của hắn. Tần Mục cảm nhận được vật chất của bản thân mình đang dần tan biến, biến thành năng lượng thuần túy. Thậm chí bây giờ hắn còn không biết mình còn sống hay là đã chết rồi nữa. Ha ha, loại tình huống này giống hệt như tình hình lúc quỷ thuyền nổ tung, có điều lần này còn thảm hơn. Cũng chính lúc này, trong lĩnh vực linh thai thần tảng của hắn bỗng chấn động, mỗi một dấu ấn đạo văn của thần thạch và nguyên thạch trên thân thể hắn như là nhận được kêu gọi, lập tức ngừng ăn mòn thân thể hắn, tuôn về phía linh thai thần tảng. Những đạo văn rực rỡ tươi đẹp này đi vào bên trong tổ đình của linh thai thần tàng, ùn ùn bay về phía mạch khoáng thái thủy trong tổ đình. Tần Mục giật mình, hắn lập tức cảm nhận được mình đang chuyển hóa lại thành thân thể từ thể năng lượng. Nhưng điều biến hóa kỳ diệu nhất vẫn là ở trong linh thai thần tàng của hắn. Những đạo văn này đều nhộn nhịp nhốn nháo chui vào mạch khoáng thái thủy, nơi thần tàng trong tổ đình của hắn. Mạch khoáng thái thủy này là đại đạo thái thủy mà Tần Mục tự mình lĩnh ngộ tạo thành, bên trong trống rỗng, cũng chẳng hữu dụng lắm. Nhưng mà khi những đạo văn này chui vào trong mạch khoáng thái thủy, Tần Mục lập tức phát hiện mạch khoáng thái thủy của mình đang xảy ra biến hóa vô cùng kỳ diệu. Vậy mà mạch khoáng lại đang chậm chậm biến thành hoàn chỉnh. Không chỉ có vậy, thậm chí trong mạch khoáng của hắn còn có một tế đàn giống như nước đang chậm rãi thành hình. Quá kỳ diệu. Tần Mục lập tức nói cho Thái Thủy Chi Noãn biết phát hiện của mình, phấn khích nói: "Đạo huynh, ngươi không cần phải ấp trứng ở trong mạch khoáng nữa, ngươi cầm theo nguyên thạch đi vào mạch khoáng trong thần tảng của ta đi." Ấp trứng hấp thu nguyên thạch ở trong này cũng được. Thái Thủy Chi Noãn kinh ngạc, lẩm bẩm nói, mạch khoáng này của ngươi là giả, có khi không thể nào ấp được ta. Vậy thì thêm mấy lần nữa đi. Tần Mục phát động nguyên khí rồi gây ra bạo phát nguyên thạch, và thần thạch của khu mạch khoáng một lần nữa, cười nói, để lại dấu ấn thêm vài lần, luyện giả thành thật. Tú Hồng Tô và Mèo Trắng đợi đến lúc trời yên biển lặng, đang định quay về khu khai khoáng, nhưng ở nơi sâu nhất trong mạch khoáng lại đột nhiên bạo phát ánh sáng một lần nữa. Mục Thiên Tôn. Sao cái tên tiểu tử này vẫn còn chưa chết? Tú Hồng Tô nghiến răng nghiến lợi, không biết phải xử lý chuyện này như thế nào. Nàng đã chịu 3 lần tổn thất khi ở bên trong mạch khoáng thái thủy, chim sợ cành cong từ lâu, bây giờ khu mạch khoáng bạo phát dữ dội như thế, cho dù nàng có tồn tại cảnh giới đế tọa, e rằng xông vào cũng chỉ có một con đường chết. Sao hắn vẫn có thể sống sót được chứ? Nội tâm nàng đã căm hận lại thêm buồn bực. Khu mạch khoáng đã bạo phát 2 lần, lần sau còn dữ dội hơn lần trước, thực lực của nàng cũng không thể chịu đựng được. Nếu như ở giữa vụ nổ ấy, chắc chắn nàng cũng sẽ bị đồng hóa, thậm chí ngay cả khả năng chạy trốn cũng không có. Sao Tần Mục có thể sống sót được trong bạo phát bùng nổ chứ? Đột nhiên Mèo Trắng nói, chẳng lẽ Mục Thiên Tôn thực sự tìm được nguyên thạch rồi? Trong lòng Tú Hồng Tô bỗng căng thẳng, nàng cũng không hiểu về nguyên thạch nhiều lắm. Nàng từng nhìn thấy nguyên thạch 3 lần, nhưng mỗi lần vừa mới nhìn thấy nguyên thạch, sau khi động lòng tham thì lập tức cảm nhận được bản thân sắp bị đồng hóa, vì thế chỉ có thể bỏ chạy thoát thân. Phải chăng nguyên thạch có thể ngăn chặn mạch khoáng bạo phát, nàng cũng chỉ có thể suy đoán mà thôi. Không bao lâu sau, cuối cùng lần thứ 2 bạo phát của khu mạch khoáng cũng bình ổn trở lại. Tú Hồng Tô khẽ cắn môi dưới, chắc lần này Mục Thiên Tôn tiêu đời rồi. Khu mạch khoáng bạo phát lần thứ 3, ánh sáng thẳng đứng lao phía chân trời, chiếu rọi đến bên ngoài tổ đình. Thậm chí bọn họ nhìn thấy có rất nhiều hư không thú nằm bò lên trên bầu trời, treo ngược ở trên đó, tò mò nhìn xung quanh lỗ hổng lớn của vết nứt trên không trung. Một con hư không thú tò mò ló đầu ra, thò đầu vào trong chùm sáng của khu mạch khoáng. Vụt một cái, con hư không thú rụt đầu lại. Xong cái đầu của nó đã biến mất, trên cái cổ cứng cáp trống không không chẳng còn gì. Những con hư không thú khác sợ đến mức hoảng loạn chạy trốn. Còn con hư không thú bị mất đầu kia không hề chết, nó cũng bỏ chạy cùng với những con hư không thú khác, khiến cho những con hư không thú khác lại càng sợ hãi bỏ chạy tán loạn, lăn nhào bỏ chạy ra tứ phía. Thần vương, ta không hiểu ngươi lắm, cũng không thể nhìn thấu được. Nghiên Thiên Phi và Tổ Thần Vương vừa tìm kiếm địa mẫu nguyên quân mất tích, vừa chuyện trò vui vẻ, ánh mắt Nghiên Thiên Phi lấp lóe nói, ngươi có thể coi là thần vương cổ xưa nhất, là thủ lĩnh của bán thần, có suy nghĩ muốn diệt trừ Thiên Công cũng là lẽ đương nhiên, nhưng mà dù sao Thiên Công cũng là phụ thân của ngươi, ngươi thật sự có thể dốc hết sức tiêu diệt hắn sao? Chẳng những ta không hiểu không thấu, chỉ sợ Hạo Thiên Tôn cũng không thể hiểu rõ và nhìn thấu được ngươi. Tổ Thần Vương phất tay, hàng vạn ngôi sao trên trời lóe sáng lấp lánh giống như vô số con mắt, trợ giúp hắn quan sát động tĩnh của tổ đình. Hắn không mặn không nhạt nói, Hạo Thiên Tôn. Hắn đã bị thương nặng rồi, lúc này cũng khó bảo toàn được bản thân mình. Nghiên Thiên Phi cũng đã nghe được tin tức này, Hạo Thiên Tôn và Thái Đế đại chiến, đánh đến mức Thái Hư sụp đổ. Tần Mục lại thừa dịp ra tay, truy sát 60 vạn dặm, Hạo Thiên Tôn chật vật chạy thoát ra ngoài. Mặc dù rõ ràng chuyện này không truyền ra ngoài, nhưng trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, cuối cùng vẫn truyền đến tận tai nàng. Hạo Thiên Tôn mạnh đến mức nào? Nàng cười như không cười nói, ngươi sẽ không cho rằng Hạo Thiên Tôn sẽ bị tiêu diệt, thất bại hoàn toàn rồi đấy chứ.

Trung tâm khu mạch khoáng Thái Thủy, Tần Mục đứng ở trên tế đàn, đang định kích phát lần bạo động thứ tư của khu mạch khoáng, đột nhiên chỉ thấy bảo vật thiên tôn, phía trên khu mạch khoáng bỗng xuất hiện động tĩnh khác thường. Dị bảo của Nghiên Thiên Phi là một cái đỉnh mang khí tức cổ xưa, bốn phía đông tây nam bắc bao bọc thành cái miệng đỉnh. Miệng đỉnh hướng xuống dưới tỏa ra từng quầng sáng đánh gãy hư không và đại địa, khiến xung quanh khu mạch khoáng hình thành một thời gian và không gian độc lập, khiến người khác không đi vào được, cũng không đi ra được. Nghiên Thiên Phi tới rồi. Trong lòng Mục Tần khẽ động, lập tức bỏ ý định tiếp tục kích phát bạo động khu mạch khoáng, thu Thái Thủy Chi Noãn và Nguyên Thạch Thái Thủy lại, thành thật đi ra ngoài. Nghiên Thiên Phi tới bên ngoài khu mạch khoáng, vẻ mặt bình thản, nhưng trong mắt lại khó che giấu sự phẫn nộ. Tú Hồng Tô và Mèo Trắng vội vàng đi tới, Mèo Trắng Tiểu Thất nhún người nhảy vào lòng nàng. Tú Hồng Tô nhỏ giọng nói, nương nương, Mục Thiên Tôn hắn. Nghiên Thiên Phi nhìn xung quanh thì thấy rất nhiều thần nhân mai phục ở xung quanh, rõ ràng là đang đợi Tần Mục đi ra thì sẽ giết người, không khỏi lắc đầu nói, có bản cung ở đây, không cần phải như vậy. Tú Hồng Tô khoát tay, bảo đao phủ rút lui. Nghiên Thiên Phi đánh giá một phen, sắc mặt hơi xa sầm, chỉ thấy người trong khu mạch khoáng trốn thoát không nhiều, chắc một nửa số người đã chết trong khu mạch khoáng rồi. Mục Thiên Tôn, bản cung kêu ngươi tới lấy nguyên thạch, vậy mà ngươi gây ra họa lớn như vậy, thật sự xem bản cung là kẻ ngu hả? Nàng cười giễu một tiếng, cất bước đi vào khu mạch khoáng. Mèo Trắng không khỏi trở nên phấn khích, ngẩng đầu dậy ở trong lòng nàng, liếm liếm móng vuốt, thầm nói, nương nương tức giận rồi, ngay cả ta cũng không dỗ được nàng. Mục Thiên Tôn, ngươi lần này khó thoát kiếp nạn rồi. Tú Hồng Tô đi theo Nghiên Thiên Phi, cẩn thận nói, nương nương, dù sao Mục Thiên Tôn cũng là nguyên lão cao nhất của thiên minh, nếu chết ở trong tay nương nương chỉ sợ có hơi không ổn, khó tránh sẽ bị thiên tôn khác công kích. Nếu nương nương thật sự muốn khiến hắn chết, tốt nhất là để đệ tử ra tay. Nghiên Thiên Phi không phủ nhận, tiếp tục đi về phía trước, thấy người trong khu mạch khoáng không có trốn thoát đều đã biến thành từng hư thể, không có nhục thân, không có ý thức, vô tri vô giác. Trong này, thậm chí có không ít là nữ đệ tử mà nàng dốc lòng dạy dỗ. Sắc mặt của Nghiên Thiên Phi càng ngày càng xa sầm, tiếp tục đi về phía trước. Dù gì tu vi thực lực của nàng cũng vô cùng kinh người, cho dù là sự khác thường của khu mạch khoáng cũng không ảnh hưởng tới nàng. Hai người một mèo đi vào sâu, tới chỗ sâu trong khu mạch khoáng, đột nhiên chỉ thấy phía trước tỏa hào quang, là có người đang thi triển thần thông. Bọn họ đi vội về phía trước, chỉ thấy Tần Mục đang ở trước mặt một người đã hóa thành thể năng lượng. Hắn ta thi triển thần thông đối với hư thể đó, không ngờ thần nhân đã bị hư hóa đó từ từ khôi phục lại nhục thân. Nghiên Thiên Phi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhấc tay ngăn cách Tú Hồng Tô chuẩn bị giết Tần Mục, nhỏ giọng nói, đừng cắt ngang hắn, xem thử xem làm như nào. Hai tay Tần Mục nâng lên, từng đợt đạo âm trong cơ thể bùng nổ, hai tay dẫn nhị khí âm dương xuôi theo đại đạo âm dương, hóa thành một bức thái cực đồ, thu hư thể của thần nhân đó vào trong tranh. Một lát sau, thần nhân đó từ hư ảo hóa thực chất, mờ mịt nhìn xung quanh. Rồi nhìn hai tay của mình, sờ cơ thể của mình, có hơi mờ mịt. Tần Mục lau mồ hôi trên trán, cười nói, vị huynh đài này, người đã sống lại rồi. Thần nhân kia nghi ngờ nói, ta chết khi nào? Ta vốn đang sống yên lành, sao yêu nhân ngươi lại đưa ta tới đây rồi? Ta còn phải khai thác khoáng. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay truyền tới, chỉ nghe thấy một tiếng cười nói, đại pháp sư, kỹ năng siêu việt, không hổ là vạn kiếp bất diệt. Một thần thông này phá vỡ giới hạn sinh tử. Bây giờ bản cung đã hiểu tại sao thiên công và thổ bá nhất định muốn bảo vệ ngươi. Thần nhân đó vội im bặt nhìn qua, sắc mặt không khỏi thay đổi, vội vàng bái lạy, cúi đầu nói, tội thần bái kiến Thiên Phi nương nương. Tần Mục nhìn qua, cười nói, thì ra là nương nương, dọa ta giật mình. Nương nương, chỗ này của ta lắm việc vặt vãnh, còn phải giúp những thần nhân này khôi phục nhục thân nguyên thần, không thể nói chuyện nhiều. Nghiên Thiên Phi khẽ khàng nói, Mục Thiên Tôn rất có tình có nghĩa, bản cung thay những người này cảm ơn ngươi trước. Không làm phiền nữa. Nói xong, nàng ôm mèo dẫn Tú Hồng Tô rời khỏi. Tú Hồng Tô và Mèo Trắng Tiểu Thất mấy lần muốn nói lại thôi, nhưng vẫn nhịn được. Đợi khi tới biệt cung đại điện, cuối cùng Tú Hồng Tô cũng không nhịn được, nói, nương nương, họa là Mục Thiên Tôn gây ra, nương nương việc gì phải khách sáo với hắn chứ? Bởi vì hắn là đại pháp sư vạn kiếp bất diệt. Nghiên Thiên Phi nói, hắn trải qua 3 lần bạo động khu mạch khoáng mà không chết, lại có thể cứu sống những người đã hóa thành hư thể kia. Loại bản lĩnh này, thiên công thổ bá cũng không làm được, ta cũng không làm được. Bản lĩnh hắn thể hiện ra chính là đang nói với ta, hắn có thể gây họa, cũng có thể dẹp yên. Hắn có năng lực dỡ, cũng có năng lực xây lại, giữ lại tính mạng của hắn có tác dụng hơn. Tú Hồng Tô và Mèo Trắng Tiểu Thất vẫn hơi không hiểu, vừa rồi Nghiên Thiên Phi tức giận cỡ nào, sao có thể sẽ vì nhìn thấy Tần Mục, thể hiện ra một chiêu thần thông mà bỏ qua cho hắn. Danh hiệu vạn kiếp bất diệt của Mục Thiên Tôn, danh xứng tới thực. Hắn nói không sai, trận chiến sau này, người thắng chưa chắc sẽ là 10 thiên tôn, quả thật ta nên cân nhắc hai bên rồi. Nghiên Thiên Phi khẽ nói, nếu đã như vậy, để hắn có được nguyên thạch cũng không sao cả. Các ngươi không cần nghĩ quá nhiều, khả năng của thiên tôn, các ngươi không hiểu. Hai người im lặng, không nói chuyện nữa. Tần Mục dốc sức khôi phục tất cả người bị hóa thành hư thể trong khu mạch khoáng, tới mức mệt thở hổn hển, vô cùng uể oải. Nghiên Thiên Phi ân cần chiêu đãi, tập trung mọi người lại, để mọi người cúi đầu cảm ơn Tần Mục, cho nên rất náo nhiệt. Mèo trắng Tiểu Thất sinh lòng đố kỵ, nhưng cũng hiểu mình bất kể là thân phận địa vị hay tu vi thực lực đã không thể so sánh với Tần Mục, sức nặng của nó ở trong lòng Nghiên Thiên Phi cũng bị Tần Mục vượt qua. Nó rất thông minh, vì thế bèn chấp nhận sự thật này. Mục Thiên Tôn có được nguyên thạch của khu mạch khoáng rồi sao? Nghiên Thiên Phi đích thân tiễn Tần Mục ra khỏi khu mạch khoáng, hỏi. Tần Mục do dự giây lát, gật đầu, nói, quả thật ta đã có được khối nguyên thạch đó. Ánh mắt của Nghiên Thiên Phi lóe lên, ngươi có thể làm cho những hư thể đó sống lại là do tác dụng của nguyên thạch nhỉ? Tần Mục cười ha ha, lắc đầu nói, nương nương, hệ thống thần tàng thiên cung cái gì cũng tốt, nhưng đối với cảm ngộ của đại đạo lại không bằng hệ thống đạo cảnh do khai hoàng Tần Nghiệp sáng tạo ra. Nương nương tu luyện theo hệ thống của thần tàng thiên cung quá lâu rồi, cảm ngộ đối với đại đạo không sâu. Thủ đoạn ta dùng không phải là nguyên thạch thái thủy, mà là đại đạo thái cực và vật chất bất dịch. Nếu nương nương tu luyện đạo cảnh thì sẽ không nhìn nhầm. Tinh thần Nghiên Thiên Phi hơi chấn động, nguyên thạch thái thủy. Mục Thiên Tôn biết tên của nguyên thạch này sao? Tần Mục thầm giật mình, biết mình đã nói hớ thì cười ha ha nói, ta cũng chỉ tùy tiện đặt một cái tên mà thôi, nương nương không cần để trong lòng. Nghiên Thiên Phi cười nói, Mục Thiên Tôn có lòng rồi. Thay ta chào hỏi vị đạo huynh trong Chiêu Dương Điện kia. Bản cung không tiễn các ngươi nữa. Tần Mục liếc nhìn nàng một cái thật sâu. Nghiên Thiên Phi khẽ mỉm cười. Đế hậu nương nương đúng là một nữ tử thông minh. Tần Mục xoay người, sải bước lớn rời đi, xa xa vẫy tay nói. Nương nương đừng quên giao dịch giữa chúng ta. Nghiên Thiên Phi hơi cúi người đáp lễ. Nói, ngươi bảo vị đạo huynh đó cứ yên tâm. Chỗ ta cất trữ một nửa thần thạch, sau này vẫn có thể giao dịch với hắn. Thật là một nữ tử thông minh. Thái Thủy trong trứng cảm khái nói, nàng đoán ra rất nhiều thứ từ trong một câu nói của ngươi, nếu nàng vào được bên trong thì chắc ăn mất ta rồi. Tần Mục cười nói, đắc tội ngươi và làm giao dịch với ngươi, cái nào có lợi hơn? Đế hậu sẽ đưa ra lựa chọn tốt nhất. Nghiên Thiên Phi dõi theo nhìn bọn họ đi ra, thầm nói, đạo cảnh sao? Không phải bản cung không muốn, mà là đạo cảnh còn khó nhằn hơn cả thần tàng thiên cung. Nơi tổ đình bên trong linh thai thần tàng của Tần Mục, Thái Thủy chi noãn yên ổn làm ổ trong mạch khoáng Thái Thủy. Mạch khoáng này thật sự có một tế đàn, gần như giống hệt với tế đàn trong mạch khoáng Thái Thủy thật sự, cũng hệt như được tạo thành từ nước. Thái Thủy chi noãn tròn tròn đứng trên tế đàn này, bên cạnh nó còn đặt một ít nguyên thạch Thái Thủy khá bé cũng tròn xoe. Tuy hơi bé, hơn nữa còn là giả, nhưng tóm lại tốt hơn không có. Thái Thủy trong trứng hào hứng nói, Tần Mục bắt đầu điều động sức mạnh trong khu mạch khoáng để thử luyện hóa nguyên thạch Thái Thủy. Nhưng hắn hơi thất vọng. Nếu có thể thêm vài lần, nói không chừng thật sự có thể luyện giả thành thật. Hơn nữa, chỉ luyện hóa mỗi mạch khoáng Thái Thủy là chưa đủ. Nếu như mạch khoáng Thái Tố, mạch khoáng Thái Sơ và mạch khoáng Thái Cực cũng có thể nổ vài lần như vậy. Đột nhiên, Tần Mục chỉ thấy trong thần tàng tổ đình của mình tự dưng truyền tới một đợt chấn động. Đó là Thái Thủy chi noãn đang điều động mạch khoáng, luyện hóa nguyên thạch Thái Thủy. Bỗng chốc, Tần Mục chỉ thấy các loại đại đạo thần kỳ dồn dập kéo tới khiến hắn không khỏi đắm chìm. Ở trong đó, trong lúc không hay biết gì đã rơi vào trạng thái ngộ đạo. Bước chân của hắn vẫn chưa dừng lại, nhưng trên người lại tản ra một loại đạo vận kỳ diệu. Thái Thủy chi noãn luyện hóa nguyên thạch, dường như liên lụy tới cả hắn cũng bị luyện hóa thành nguyên thạch. Có điều Tần Mục không có được sức mạnh đại đạo trong nguyên thạch, hắn chỉ có được đạo và lý trong đại đạo Thái Thủy. Cho dù là như vậy cũng đã hơn hắn một mình tò mẫm nghiên cứu tham ngộ. Một con cự thú sơn hư sáu chân phát hiện ra hắn, lao về phía hắn. Tuy con cự thú này lao tới bên cạnh Tần Mục, há cái miệng to đỏ ngòm, nhưng không hề cắn trúng Tần Mục. Dường như nó không chạm tới Tần Mục. Tần Mục giống như không có thực thể, xuyên qua từ trong khoang miệng của nó. Chuyện càng quỷ dị hơn đã xảy ra, dường như Tần Mục đã cảm nhận được nó, sau đó trực tiếp đi qua cơ thể của nó. Sơn hư sửng sốt, không hiểu chuyện gì, hoảng hốt tháo chạy. Tần Mục đi vào trong rừng. Từ lúc địa mẫu nguyên quân tới tổ đình đã nhiều núi rừng hơn, nơi này có rất nhiều cự thú quỷ kỳ ăn cỏ. Quỳ kỳ lấy cây cối làm thức ăn, cúi đầu xuống thì có thể nhổ tận gốc một cái cây cao chót vót, ăn cả cành. Tuy nhiên cho dù những cự thú này mạnh mẽ cỡ nào, từ đầu tới cuối cũng không chạm vào được hắn. Hắn cứ thẳng đi về hướng của Đại Hắc Mộc, cảnh giới nhập đạo quá kỳ diệu. Hắn chìm đắm trong đại dương mênh mông của đại đạo Thái Thủy, cảm nhận mọi thứ của đại đạo Thái Thủy. Lúc này, thái thủy trong trứng cũng cảm nhận được một chút thần kỳ. Tốc độ hắn luyện hóa nguyên thạch thái thủy cũng được đẩy nhanh trong lúc không hay biết gì. Hơn nữa tốc độ có xu thế càng lúc càng nhanh. Thậm chí loại tốc độ luyện hóa này còn vượt xa tốc độ luyện hóa của hắn ở trong mạch khoáng thái thủy. Đúng rồi, Mục Thiên Tôn cũng đang mượn nguyên thạch ta luyện hóa để tham ngộ đại đạo thái thủy. Hắn tham ngộ ra đại đạo thái thủy thì quay lại chăm sóc cho mạch khoáng thái thủy trong linh thái của hắn, khiến mạch khoáng càng lúc càng hoàn chỉnh. Thái thủy trong trứng thầm nói, điều này đồng nghĩa với việc ta và hắn cùng luyện hóa nguyên thạch. Không, thậm chí hiệu quả còn tốt hơn khi so với hai người liên thủ lại. Như thế này, thời gian ta xuất thế có thể rút ngắn lại rất nhiều. Tuy Tần Mục đang ngộ đạo, không hay biết gì, nhưng tốc độ lại không chậm. Với tốc độ hiện tại của hắn, đi 3 đến 5 ngày thì có thể vượt qua ngàn núi vạn sông trong tổ đình, để tới được Đại Hắc Mộc. Vào lúc này, đột nhiên trời đất rung động, bầu trời trở nên vô cùng sáng, từng món dị bảo lơ lửng trên không. Các loại bảo vật thiên đạo như cương, ấn, uyên, tác, sách, cung, môn, tỉnh. Uy lực lớn mạnh, không ngừng rơi xuống. Mặt đất chấn động, địa mẫu nguyên quân xuất hiện thúc giục nguyên mộc điên cuồng ngăn cản. Cùng lúc này, tổ thần vương với cơ thể vô cùng cao lớn, quanh người tỏa ra ánh sáng huyền ảo, xòe chiếc thiên tán từ từ bước tới, sắc mặt âm trầm. Bầu trời cũng lập tức theo đó mà tối sầm. Nơi hắn đi qua, bảo vật thiên đạo như hình với bóng, theo sát hai bên hắn, hình thành một thế giới huyền đô khác ở trong tổ đình. Thế giới huyền đô này nhỏ hơn huyền đô thật sự không biết bao nhiêu lần, tuy nhiên lại nhanh chóng ngưng tụ, bao trùm diện tích cả vạn dặm vuông. Thiên uy của tổ đình vạn dặm này cuồn cuộn, bảo vật thiên đạo trên cao không ngừng công kích địa mẫu nguyên quân, khiến địa mẫu nguyên quân không có đường chạy trốn. Địa mẫu, ngươi giết con cháu của ta, hôm nay nên tiễn ngươi lên đường rồi. Giọng điệu của tổ thần vương bình thản giống như đang nói một chuyện vặt vãnh, như thể chỉ giết một con kiến chọc giận mình mà thôi. Tiểu bối, địa mẫu nguyên quân lập tức nổi giận, đanh giọng quát, ngươi mới bao nhiêu tuổi chứ? Khi ta thành danh, đứng ở nơi cao trong tổ đình, hào quang khắp trốn, là cây lớn nhất trong tổ đình. Cho dù là tạo vật chủ cũng kính sợ ta, bái lạy ta, vây quanh ta xây dựng từng cái tế đàn. Ta trải qua 10 lần đại kiếp, kiếp nạn nhỏ đếm không hết, người không giết được ta đâu. Nàng liều mạng ngăn cản, đột nhiên quát một tiếng, vô số cự thú ùn ùn lao tới, va chạm với thế giới huyền đô của tổ thần vương, va đập tới mức huyền đô này tràn ngập vầng sáng, vô cùng nguy hiểm. Thực lực của cự thú thái cổ quá mạnh. Địa mẫu nguyên quân là mẹ của đất, cho nên nàng ta có thể thao túng những cự thú này, đồng thời tấn công thế giới huyền đô, cho dù là tổ thần vương cũng hơi mất sức. Địa mẫu, ngươi quỷ kế đa đoan thật đấy, nhưng ở trước mặt ta, thủ đoạn của ngươi hoàn toàn vô dụng. Tổ thần vương xòe thiên tán. Thiên tán giống như một vùng thiên địa hoàn chỉnh, tán ô càng lúc càng dài, càng lúc càng rộng, hóa thành 49 đại đạo chống đỡ thế giới huyền đô, để thế giới huyền đô không thể bị phá vỡ. Địa mẫu nguyên quân thấy vậy thì trong lòng sinh ra tuyệt vọng. Đột nhiên ngửa lên trời nói to, thiên công, ngươi còn quản con trai của ngươi không? Tổ thần vương cười diễu, cho dù phụ thần của ta giáng xuống tổ đình, thì cũng không thể giáng xuống với sức mạnh quá lớn, hắn bắt buộc phải để lại bản thể bảo vệ huyền đô. Phân thân của hắn giáng lâm tới đây thì có được bao nhiêu năng lực đây? Phụ thần, ngươi dám không? Hắn ngửa mặt lên trời rồi gầm lên. Đột nhiên thế giới huyền đô nứt ra, một ánh sáng trắng từ trên trời chiếu xuống. Đáp đất thì hóa ngay thành thiên công khoác áo bào trắng phối với cặp lông mày trắng, mái tóc trắng, đôi mắt trắng, thở dài nói, nghiệt tử, dừng tay đi. Ngươi thật sự muốn để lão phu đối phó với ngươi sao? Tổ thần vương cười ha hà, đột nhiên phong bế thế giới huyền đô, bạo phát toàn lực, đanh giọng nói, phụ thần, ta hôm nay tiễn thân phân của ngươi lên đường, hôm khác tiễn chân thân của ngươi lên đường. Hắn thi triển gió lốc, bước ra một bước, gió lốc đỏ sẫm điên cuồng càn quét. Dưới cơn gió lốc xuất hiện từng tòa thiên cung đong đưa, hợp thành một vùng thiên đình. Pháp lực của tổ thần vương tăng lên đột ngột, chân thân xuất hiện, cùng lúc công kích về phía thiên công và địa mẫu. Thiên công và địa mẫu dốc sức chống đỡ, nhưng rất nhanh hai người đều bị thương. Địa mẫu tức giận nói, thiên công, cái lão giả vô dụng này, ngươi không có chút thực lực nào đấy hả? Sắc mặt của phân thân thiên công xấu hổ, nói, ta còn có trợ thủ. Tổ đình mở, thổ bá cũng đã tới tổ đình. Đạo hữu, sao còn chưa tới trợ giúp? Lời của hắn vừa dứt, đại địa rung chấn trào ra nham thạch nóng chảy, ma khí u đô phun ra, hóa thành một vùng thế giới hắc ám. Sau đó một thổ bá dung nham trồi lên từ trong dung nham và ma khí. Tổ thần vương đấm một cú vào mặt của thổ bá dung nham trồi lên từ trong nham thạch nóng chảy nhào lộn, bị đánh bay ngược ra. Ba lão già các ngươi cùng lên đi. Tổ thần vương cười ha hà. Thổ bá dung nham cũng không nén được giận dữ, tay cầm roi dài quất xoẹt một tiếng. Bốn người mạnh mẽ tung hết thủ đoạn, chém giết không ngừng ở thế giới huyền đô của tổ thần vương. Bước chân của thổ bá,

Thiên Công vung tay, ngọn núi lớn xung quanh bổn địa đột nhiên nứt ra, lộ ra một hẻm núi lớn. Tần Mục đi tới trước thông đạo, bước chân không ngừng, xuôi theo thông đạo bước ra ngoài. Thiên Công và Thổ Bá thầm thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên chỉ thấy hai tay địa mẫu chợt siết lại, hẻm núi lớn đó bỗng khép lại, kẹp Tần Mục ở trung tâm. Thiên Công và Thổ Bá nổi giận, địa mẫu thù dai. Nàng ta muốn tính mạng của Tần gia tử, uổng công chúng ta dốc hết tâm tư cứu nàng. Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy Tần Mục đi xuyên qua núi, bình an vô sự đi về phía trước, chỉ là lần này, nơi tới của Tần Mục hoàn toàn rối loạn. Hắn cách chiến trường của Thiên Công Thổ Bá địa mẫu và Tổ Thần Vương càng lúc càng xa, dần dần đi tới sa mạc lớn ở phía đông Tổ Đình. Sa mạc toàn là cát, cát đen bay ngập trời, gió lốc cuồn cuộn, thổi tới mức tất cả đều không tồn tại. Lần trước Tần Mục có Lưu Ly Thanh Thiên Tràng hộ thể, cho nên mới có thể bình an xuyên qua vùng sa mạc lớn này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà lần này hắn xông thẳng vào. Song cát đen trên sa mạc lớn hệt như không hề chạm phải bất cứ thứ gì, xuyên qua cơ thể của hắn. Cả quãng đường đi, Tần Mục bình an đi tới trung tâm của sa mạc lớn, bước tới trước mạch khoáng thái cực. Cổ thần trong mạch khoáng thái cực kinh ngạc, khẽ quan sát, tên này chui đâu ra thế? Lẽ nào biết ta lừa hắn tới Đại Hắc Mộc để hắn chết, cho nên tới báo thù rửa hận? Hay là hắn biết âm mưu bí mật của ta và Thái Tố, cho nên tới diệt trừ ta? Tuy nhiên điều khiến hắn khó hiểu là Tần Mục đi xuyên qua mạch khoáng, đi vào trong sa mạc cát trắng mà không có mục đích. Cổ thần trong mạch khoáng thái cực ngớ người, tên này, từ khí thuần âm bước vào khí thuần dương, ngang nhiên đi qua tinh vực âm dương, tên này bị điên rồi. Mạch khoáng thái cực trông có vẻ như tọa lạc trong sa mạc trắng đen, nhưng trên thực tế khi cách xa sa mạc lớn, thứ nhìn thấy lại là một tinh vực lấp lánh một trắng một đen tựa như thái cực đồ. Tần Mục cứ đi thẳng qua tinh vực âm dương vô cùng nguy hiểm này khiến cổ thần trong mạch khoáng thấy rất kỳ lạ. Tần Mục bước ra khỏi mạch khoáng thái cực, lúc này cảm ngộ của hắn với đạo Thái Thủy đã rất nhiều. Nó ùn ùn kéo tới, lập tức rót vào trong đầu của hắn. Tần Mục không nhịn được mà gầm lên, tiếng gầm giống như một đường thẳng xuyên thủng tầng mây, chấn động tới mức trên bầu trời xuất hiện phong ấn của các cổ thần, lộ ra mặt phía sau của từng thế giới. Linh thai thần tảng của hắn bỗng chảy ra, quấn quanh hắn. Hắn dùng một tay nâng trời một tay chống đất, thi triển ra hình thái tứ diện thần, thi triển ra thiên địa tứ tôn ấn. Sau đó, thần thông chiêu pháp của hắn thay đổi. Thần thông trọng thiên thứ hai thi triển ra, hóa thành huyền môn trong trời đất. Đó là một huyền môn cao chót vót nối liền u đô huyền đô của thiên địa. Tần Mục cứ đi như vậy, thiên hà lưu chuyển trong lĩnh vực thần tàng, ngắm thiên hà mà xem tứ cực, hóa thành thần thông trọng thiên thứ ba. Tiếp đó thần thức của hắn bạo phát, tay nâng một vùng đại la thiên. Đó chính là thần thông trọng thiên thứ tư, đại la thiên thượng tụ viên thành. Hai ngón tay hắn kẹp bông hoa, những bông hoa rực rỡ thả mình đi, bông rơi xuống bông bay đi, tử khí ngập trời. Đó là tử mạch hoa gian khách. Hắn thay đổi từng chiêu trong thần thông nhập đạo. Trọng thiên thứ sáu là u đồ trục du hồn, trọng thiên thứ bảy là thái cổ giao đàn lập huyền đô, trọng thiên thứ tám là bỉ ngạn thần châu độ. Khi thần thông trọng thiên thứ tám được thi triển ra, cơ thể của Tần Mục đột phá hư không, đứng sừng sững trên một chiếc thuyền bỉ ngạn, vắt ngang qua hư không nặng nề, trong nháy mắt đạt tới hư không tầng 28, sau đó lại tự đột phá tới hư không tầng 29, rồi tới hư không tầng 30. Hắn ở lâu trong hư không, vượt qua khoảng cách khó lòng tưởng tượng phía trên Tổ Đình, rồi lúc này mới từ từ hạ xuống. Tuy nhiên chiêu thức của hắn lại thuận thế thi triển ra. Cửu biến đãi nhất cố, hy thanh đại mộng hồi. Một tiếng A-di-đà Phật truyền tới, hắn đã nhập đạo trong mơ. Trong khoảnh khắc đó, cảm ngộ của bản thân hắn đạt tới thần thông trọng thiên thứ 9, cửu trọng mộng cảnh. Cửu trọng mộng cảnh vô cùng dài, tuy nhiên trong thực tại chỉ trong nháy mắt. Tần Mục tỉnh lại từ trong mộng cảnh, chỉ trời vẽ đất, thần thông thoải mái không gò bó, đồng thời thần thông trọng thiên thứ 10 xuất hiện đúng lúc. Bất dịch thiên địa ý. Sau đó chính là trọng thiên thứ 12, quy khư nhất khí sinh. Bên trong hư không tầng thứ 30, Tần Mục giữ đầu óc tỉnh táo, tâm tình thoải mái. Dùng những lĩnh ngộ mấy năm nay của mình hóa thành thần thông rồi bạo phát. Bất dịch thiên địa ý, quy khư nhất khí sinh. Vật ngã lưỡng tương vong, đại đạo khởi tổ đình. Vật ngã lưỡng tương vong ở trong tay hắn hóa thành thần thông trọng thiên thứ 13, sau đó đại đạo tổ đình hóa thành trọng thiên thứ 14. Tạo hóa mông muội khai. Hắn kết hợp đại đạo tạo hóa với quy nhất, hóa thành một chiêu đại thần thông. Thần thông tạo hóa của hắn giống như một cái chuông lớn, tiếng chuông vang lên, tạo hóa trung thần tú, mang theo dư âm đạo khởi tổ đình. Giúp vạn vật sinh sôi, thần thức đạo tiên hành, thần thông trọng thiên thứ 15 của hắn lấy thần thức làm đạo. Tổ đình cổ xưa, tiên dân khở dại, cho dù tạo hóa thiên địa hình thành, nhưng không lĩnh ngộ thần thông đạo pháp. Lúc này thần thức đi đầu, tổ tiên tạo vật chủ lấy thần thức tạo vật. Một chiêu thần thức tiên hành này của hắn có cảm giác như thời đại thái cổ mênh mông. Long hán khước tương tranh. Tần Mục lại thi triển thần thông, dường như vừa từ thời đại thái cổ vô cùng hoang dại bước vào thời đại Long hán. Long hán tương tranh, thần thông đạo pháp như trăm hoa nở rộ, đua nhau khoe sắc, dù cho đẹp đẽ bao la nhưng cũng tràn đầy máu tanh vì tranh đấu. Xích Minh thần thân tuyệt, Thượng Hoàng nhân đạo thành. Hai chiêu đại thần thông này thi triển, nguyên thần xác thịt của Tần Mục bành trướng, hoành hành ở hư không thứ 30, ba đầu sáu tay giống như người khổng lồ khai thiên lập địa. Mà Thượng Hoàng nhân đạo thành được kế thừa từ quan niệm của Thượng Hoàng, về việc mạng người luôn lớn hơn trời, anh hào nhân tộc gánh vác khó nhọc, gian khổ khi lập nghiệp. Khởi đầu khó khăn, chống lại trời đất, chống lại bất công, không chịu thua, không yếu lòng, khí phách và nghị lực vĩnh viễn không bao giờ bỏ cuộc, tất cả đều ở trong một chiêu này. Khai Hoàng hậu thiên lộ, Diên Khang thủy lai tranh. Ý chí hắn mạnh mẽ, con đường chứng đạo của đại đạo hậu thiên ở thời đại Khai Hoàng chống lại Diên Khang kiếp, tất cả đều hóa thành thần thông ở trong tay hắn. Tần Mục đứng ở hư không tầng thứ 30, như thể đang đứng ở nơi cao nhất của thế gian. Ở đây, hắn có thể phát huy được tất cả thần thông. Như nước chảy thành sông của thời đại tinh thần lớn mạnh, cực kỳ tự nhiên và thông thuận. Thần thông này vừa được thi triển, khí tức và khí thế vô song của Tần Mục bỗng nhiên thu liễm lại. Thần thông của hắn trở nên mờ mịt, bàn tay di chuyển chậm chạp, phù văn đạo pháp cũng vụn vặt, liên tục tạo ra rất nhiều chiêu đại thần thông. Cho tới khi thần thông của hắn nhập đạo tới trọng thiên, thứ 21 thì đã tiêu hao hết những tích lũy của hắn bao năm nay. Nhưng mà hắn vẫn có cảm xúc cần phải bày tỏ, có cách nhìn của bản thân để sắp xếp. Tốc độ thi triển thần thông của hắn càng ngày càng chậm, thần thông chứa đựng đại đạo thái tố dần được hắn thi triển ra, tiếp đó cũng bắt đầu thử sáng tạo thần thông đại đạo thái cực và đại đạo thái thủy theo hắn. Thái tố hốt khai hỗn độn bao, thái cực diễn biến âm dương hành. Thái thủy hình chất vấn thanh minh. Tần Mục thi triển chiêu cuối cùng, trong đầu đột nhiên thấy trống rỗng, không thể tiếp tục đạo pháp thần thông nữa, lập tức tỉnh lại từ trong trạng thái nhập đạo. Cả cơ thể Tần Mục đều ở hư không tầng thứ 30. Lúc này tỉnh lại, hắn lập tức bị sức mạnh to lớn của hư không nghiền ép, thân thể điên cuồng hư hóa, nổ tung tan rã. Hắn quyết định rất nhanh, lập tức thoát khỏi hư không tầng thứ 30. Đây là lần đầu tiên hắn xâm nhập vào hư không, trong lòng hơi khó chịu và không hiểu, kỳ lạ, sao ta có thể chạy đến đó? Hư không tầng thứ 30 vốn không phải nơi ta có thể đến. Hắn nhanh chóng lùi về hư không tầng thứ 29, sức mạnh của hư không, tầng này vẫn vô cùng mạnh mẽ khiến thân thể hắn không thể chịu đựng được. Nếu lúc trước còn nắm giữ nguyên thạch thái sơ, thần thức của hắn miễn cưỡng có thể đến đây, nhưng mà không thể ở lại lâu. Lúc này đã không còn nguyên thạch thái sơ, thần thức của hắn chịu đựng kém xa lúc trước, vốn không thể đến nơi nguy hiểm này. Nếu như tỉnh táo, hắn nhất định sẽ không mạo hiểm như vậy. Dùng tính mạng của mình để xông vào hư không cao như thế, nhưng lúc hắn rơi vào trạng thái ngộ đạo, thường không có đắn đo nhiều như vậy. Trong nháy mắt hắn lùi từ hư không tầng thứ 30 lùi về hư không, tầng thứ 29, ngẩng đầu nhìn lên. Cố gắng nhìn tới cấp độ hư không sâu hơn, nhưng không nhìn được cái gì cả, trong lòng có chút tiếc nuối. Không biết rốt cuộc tận cùng của hư không có cái gì. Hắn lùi từ hư không tầng thứ 29 về hư không tầng thứ 28, lúc này mới dễ chịu một chút. Thế nhưng hư không tầng thứ 28 là cực hạn thần thức của hắn, thân thể hắn không mạnh mẽ như vậy. Không còn nguyên thạch thái sơ khiến cho thần thức và thân thể của hắn suy yếu rất nhiều. Tần Mục ra khỏi từng tầng hư không, lúc đến hư không tầng thứ 23. Lúc này tổn hại của hư không đối với thân thể mới dừng lại. Hắn không khỏi lau mồ hôi lạnh, việc bản thân hắn mơ hồ không rõ đi đến hư không tầng thứ 30 quá nguy hiểm. Hiện tại không còn nguy hiểm, hắn bắt đầu nhớ lại dư âm tâm đắc của bản thân lúc nhập đạo. Từ lần trước được hư sinh hoa khích lệ nhập đạo, lĩnh hội được thiên hư hình tân thái cực tầng thứ 9 cho tới nay, tích lũy của hắn ngày càng sâu sắc, lý giải về đại đạo thái cực, đại đạo thái tố, đại đạo thái thủy và đại đạo thái sơ cũng ngày càng tinh diệu. Hắn càng ngày càng hiểu rõ thời đại thái cổ, Long Hán, Xích Minh, Thượng Hoàng và Khai Hoàng. Cuối cùng, bất kể là lý giải về lịch sử hay là về đạo, đều hóa thành thần thông của riêng hắn trong lần nhập đạo này. Từ thần thông trọng thiên thứ 9, một bước đi vào thần thông trọng thiên thứ 24. Có thể nói tu vi đạo cảnh của ta trực tiếp đi thẳng tới cấp bậc trọng thiên, thứ 24. Tần Mục không khỏi cảm khái, lần này nhập đạo, lợi ích thái thủy nguyên thạch mang tới cho hắn thật sự quá lớn. Chỉ có điều ba trọng thiên cuối cùng vẫn chưa hoàn chỉnh. Thái tố hốt khai hỗn độn bao, thái cực diễn biến âm dương hành. Thái thủy hình chất vấn thanh minh. Hắn vẫn chưa tích lũy đủ ba trọng thiên này, cấp độ của ba trọng thiên chưa đạt đến hoàn mỹ, ba loại đại thần thông cũng đều chưa hoàn chỉnh. Thật ra lúc tạo ra ba loại đại thần thông này, hắn đã cảm thấy khó khăn gấp bội, không có kiến thức nền để sử dụng, chẳng qua là lúc đó hắn đang ngộ đạo, như mũi tên đã lên dây không thể không bắn ra. Ba thần thông trọng thiên này, uy lực mỗi chiêu đều mạnh hơn chiêu khác. Hắn vẫn cần phải tiếp tục hoàn thiện suy nghĩ. nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với việc bước vào hư không tầng thứ 36. Hắn bước đi nhàn nhã trong hư không, đi về hướng Đại Hắc Mộc, vừa tiện tay tùy ý thi triển từng chiêu thần thông của mình, thưởng thức từng tầng thần thông mình tạo ra này. Không biết trọng thiên đạo cảnh, thứ 24 tương đương với tầng cảnh giới nào trong hệ thống thiên cung thần tàng. Trong lòng hắn rất tò mò, so với hệ thống thiên cung thần tàng, đạo cảnh còn mơ hồ hơn cả, khó có thể nhận biết được sức chiến đấu. Kỳ lạ là thần ma tu luyện hệ thống thiên cung cũng có thể tu luyện đạo cảnh, vậy thì hai loại cảnh giới này tương đương nhau. Ví dụ như khai hoàng, cảnh giới của hắn là cảnh giới thiên cung, đạo cảnh của hắn đến trọng thiên thứ 34 đã có thể đối kháng với thiên tôn. Hệ thống thiên cung thần tàng chú trọng pháp lực, sức mạnh. Hệ thống đạo cảnh chú trọng ngộ đạo. Hai bên vừa vặn bổ trợ cho nhau. Đây là cải tiến và phát triển của khai hoàng đối với hệ thống thiên cung thần tàng, cống hiến to lớn, thậm chí không kém ngự thiên tôn. Đáng tiếc đều đã lỗi thời rồi. Tần Mục nhún vai một cái, sau này hệ thống đạo pháp đại tổ đình, hệ thống thiên cung, hệ thống đạo cảnh do Lam Ngự Điền tạo ra sẽ là bộ phận chân chính mạnh mẽ trong đó. Mà hiện tại, thiên cung thần tàng và đạo cảnh là hệ thống huy hoàng nhất trong thời đại, song sau này cũng thất truyền. Đợi đến lúc Lam Ngự Điền đại thành, một đợt cách mạng rộng lớn như đại hồng thủy quét sạch, lật đổ tất cả những thứ này. Tần Mục nhìn xuống, giang sơn tổ đình bao la đập vào mắt. Như vậy, cuối cùng nên xử lý Lam Ngự Điền và Ngự Thiên Tôn thế nào? Lam Ngự Điền có muốn tìm tàn hồn của hắn, biến thành Ngự Thiên Tôn? Lúc này, hắn nhìn thấy vạn thú lao nhanh trong tổ đình, vô cùng náo nhiệt, tổ thần vương đang đánh nhau với thiên công, thổ bá và địa mẫu nguyên quân. Sao bọn họ lại đánh nhau? Tần Mục khó hiểu, quyết định không để ý tới. Ánh mắt hắn nhìn vào hư không tầng thứ 17, nơi đó, Long Kỳ Lân và hư không mẫu thú đang run lẩy bẩy. Bên trong Thái Hư, Khai Hoàng truyền thụ hệ thống đạo cảnh của mình cho Lam Ngự Điền. Hai người bàn luận rất lâu, lần luận đạo này khiến tạo vật chủ Vô Ưu Hương và Bỉ Ngạn thu hoạch được mẻ lớn. Mặc dù Khai Hoàng truyền thụ cho Lam Ngự Điền đạo cảnh mà chính hắn tạo ra, nhưng Lam Ngự Điền học một biết mười, khiến hắn cũng thu hoạch không ít. Khai Hoàng đích thân mở ra cánh cửa ba căn phòng ở cuối cầu hư không, đưa Lam Ngự Điền và những người theo hắn vào Diên Khang, nói, đạo huynh, tương lai có cơ hội gặp lại. Đạo huynh dừng bước. Lam Ngự Điền bái biệt hắn. Khai Hoàng bình tĩnh đứng ở trước cửa, một lúc sau, mới vòng trở lại. Tứ Đại Thiên Sư, Tứ Đại Thiên Vương đã chờ hắn ở đầu cầu rất lâu, thánh nhân Tiểu Phu dò hỏi. Bệ hạ, mấy ngày này thần cũng lắng nghe bệ hạ luận đạo với Lam Ngự Điền, rất tâm đắc. Thần đột nhiên có một suy nghĩ đáng sợ, tương lai cho dù chúng ta có lật đổ được thiên đình, nhưng chỉ cần Lam Ngự Điền thành đạo, những thần chỉ này của chúng ta là người thống trị ngày xưa, cựu thần ngày xưa sẽ bị tân thần lật đổ. Khai Hoàng gật đầu, cười nói, vậy thiên sư đã không còn quyết tâm, không còn can đảm muốn cải cách nữa ư. Thánh nhân Tiểu Phu hơi giật mình, khom người bái lạy, nói, thiên các lo được lo mất, đa tạ bệ hạ nhắc nhở. Lam Ngự Điền đã đi trên con đường của thánh nhân, ta không làm được, không nên ngăn cản hắn, ngược lại nên kỳ vọng hắn có thể làm được, thậm chí trợ giúp hắn để sớm ngày thành công. Trong tương lai, có thể Lam Ngự Điền sẽ trở thành thánh nhân đầu tiên. Khai Hoàng nắm chặt chuôi Vô Ưu kiếm. Ngón cái chạm vào hoa văn trên vỏ kiếm, nói, Vô Ưu kiếm, năm đó chế tạo cây kiếm này vì muốn kiến tạo một Vô Ưu Hương, mà bây giờ luận đạo một phen với hắn, ta chợt nhận ra, cây kiếm này không phải là Vô Ưu Hương, mà muốn ta dựa vào cây kiếm này, phấn đấu vì nhân tộc vì chúng sinh, để nhân tộc và chúng sinh vô ưu. Hắn mỉm cười nói, luận đạo một buổi với hắn, 35 trọng thiên kiếm đạo của ta cũng dần rõ ràng. Thiên Cáp, ngươi đừng tự coi nhẹ mình, 360 đại đạo hậu thiên. Của ngươi là vì cân nhắc con đường đại đạo trăm vạn năm của thời đại khai hoàng. Sở dĩ ngươi được xưng là thánh nhân là vì ngươi giúp thời đại khai hoàng, mưu đồ đại đạo trăm vạn năm. Ngươi trí lớn tài cao, là ta không có năng lực, không thể gìn giữ thời đại khai hoàng trăm vạn năm. Đại thế không ở ta, không thể trách khai hoàng. Thánh nhân Tiểu Phu nói, năm đó bại trận, hôm nay giành lại là được. Lam Ngự Điền dẫn đầu 5.000 tử đệ đi tới Diên Khang, quan sát xung quanh một hồi, phân biệt đường, có điều các thần nhân đi theo hắn đều biết. Cho dù vị lão sư này phân biệt đường như thế nào chăng nữa cũng vẫn sẽ lạc. Lão sư định đi đâu? Một vị thần nữ hỏi. Ta không biết. Lam Ngự Điền cao hứng bừng bừng nói. Đám người im lặng, có vài thần nhân lén lút rời đi. Lam Ngự Điền cười nói, đi theo cảm giác. Ta cảm thấy phía trước có người đang chờ ta. Đám người nửa tin nửa ngờ, đã đi mấy ngày, bọn họ nhìn thấy xa xa là Đại Lôi Âm Tự và Phật nằm trên Lôi Âm Tự. Toàn thân Phật nằm là Phật quang vạn trượng. Trong mê man, Phật quang liên kết núi Tu Di của 20 chư thiên Phật giới, kéo dài tới đại phạn thiên cảnh ở đỉnh núi. Ngàn vạn Phật Đà và Bồ Tát ngồi trong giấc mơ của Phật nằm, dốc lòng tìm hiểu, Phật hiệu được nghe rộng rãi, phạn âm hùng hồn. Phật nằm này rất thu hút ánh nhìn của mọi người. Thân thể Phật nằm là một con ma vượn, khí lực cực kỳ to lớn, trong lúc ngủ mơ phát ra tiếng ngáy, lông đen ngoài thân chấn động như gió thổi rừng đen, không ngừng nhấp nhô. Nguyên thần của Phật nằm vô cùng thánh khiết, thần thánh trang nghiêm, như yêu như người, nhưng lại là một Phật Đà. Đám người ngẩng đầu nhìn đại Phật, một lúc lâu sau, Lam Ngự Điền lắc đầu nói, không phải người chờ ta, chúng ta tiếp tục đi. Bọn họ lại đi mười mấy ngày, trèo non lội suối, xa xa nhìn thấy cầu linh năng đối thiên của Diên Khang, lâu thuyền đại hạm không ngừng lái tới, đi vào trong cầu, phía trong cầu cũng có lâu thuyền lái ra. Đi đến bên dưới cầu linh năng đối thiên, chỉ thấy một đám người đang xô sát nhau, một đạo nhân trẻ tuổi đang lôi kéo ống tay áo của một vị thần chỉ anh tuấn, hét lên, Hư Sinh Hoa, ngươi không thể đi. Bảo vật này vừa mới bắt đầu luyện chế, ngươi đã muốn đi, bỏ lại bọn ta khổ cực, ngươi thì nhẹ nhõm rồi. Nam tử anh tuấn tên Hư Sinh Hoa kia cố gắng tránh thoát, bất đắc dĩ nói, ta đã giúp các ngươi sửa lại hết bản vẽ mà tần giáo chủ đưa, các ngươi cứ theo đó luyện chế, chuyện còn lại đều là việc vặt cả, sao ta có thể ở lại chỗ này 50 năm được chứ? Ta còn phải đến tổ đình, giáo chủ đã sớm nói cho ta biết nơi đó có thứ tốt. Lam Ngự Điền cũng nhận ra đạo nhân kia, hắn tên là Lâm Hiên, là đạo chủ đạo môn, không biết vì sao lại tranh cãi ầm ĩ với Hư Sinh Hoa. Ngươi đi rồi, chuyến này không biết đi bao nhiêu năm, chỉ sợ con gái Hư Mộng Tình của ngươi đã đến tuổi thành hôn. Chờ ngươi trở về, ngươi đã có thể ôm cháu ngoại rồi ấy chứ. Lam Ngự Điền cũng nhận ra người vừa nói chuyện. Đó là tiên nhân của Tiểu Ngọc Kinh, tên là Vương Mộc Nhiên, người đời gọi bằng cái tên Vương Tiên Nhân, bản lĩnh cũng cực kỳ cao. Hư Sinh Hoa nói, Vương Tiên Nhân, ngươi bớt để ý vào cô nương nhà ta đi. Vương Tiên Nhân cười nói, ngươi nên để ý tần giáo chủ mới đúng. Cẩn thận hắn thừa dịp ngươi không ở nhà, câu hồn cô nương nhà ngươi đi mất. Hắn tuổi già sắc suy, ta chưa từng lo lắng. Các vị đạo hữu, ta nhất định phải tới tổ đình, giáo chủ cũng đã gọi ta đi từ rất lâu. Ta luôn có cảm giác nơi đó là mấu chốt thành đạo của ta. Hư Sinh Hoa né tránh Lâm Hiên, không người nói, chư vị, ta hiểu ý tốt của các ngươi, nhưng các ngươi muốn ngăn ta thành đạo ư. Các ngươi đánh cũng không lại ta. Đám người đành không ngăn cản nữa. Nói, ngươi chạy đi sống sung sướng, bỏ lại bọn ta chịu khổ ở đây. Thôi, thôi, bọn ta đánh không lại ngươi, ngươi đi đi. Hư Sinh Hoa đứng dậy, lúc này nhìn thấy Lam Ngự Điền, kinh ngạc nói, Lam Đạo Huynh, ngươi lại lạc đường. Lam Ngự Điền liên tục gật đầu, cười nói, lần trước gặp Hư Huynh chỉ đường giúp, lần này lại phải làm phiền Hư Huynh rồi. Hư Sinh Hoa suy nghĩ một chút, nói, ta tới tổ đình, ngươi muốn đi không? Muốn. Vậy thì đi cùng ta. Hư Sinh Hoa phất phất tay, nghiêm mặt nói. Chư vị, nếu các ngươi còn muốn cản ta thì ta đánh người thật đấy. Đám người lập tức giải tán. Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền cùng nhau đi về phía cầu linh năng đối thiên, nhìn 5.000 thần nhân phía sau hắn, trong lòng kinh ngạc, nhưng không có hỏi nhiều. Nói, những ngày này ta luôn bị đủ loại việc vặt cản trở, không cách nào tới tổ đình được. Bây giờ nghĩ lại, thứ cản trở ta không phải là những việc vặt kia, mà ta đang chờ ngươi. Xem ra con đường thành đạo của ngươi và ta đều ở tổ đình. Lam Ngự Điền nói, ta cũng có cảm giác đó. Ta cảm thấy ngươi đang chờ ta, chắc chắn chuyến du ngoạn lần này sẽ rất kỳ diệu. 5.000 thần nhân đi theo bọn họ ùa vào cầu linh năng đối thiên. Sau một lúc lâu, bọn họ đi ra từ một chỗ khác trong tế đàn. Đối diện chính là phong ấn của 10 thiên tôn. Lão sư, bên này có phong ấn, bên kia có cái lỗ thủng không có phong ấn. Có người la lên. Cái lỗ thủng của tổ đình kia là tần mục, do kích phát uy năng của mạch khoáng thái thủy tạo thành. Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền nhìn một cái, Hư Sinh Hoa lắc đầu nói. Quá xa, không biết còn phải đi bao lâu mới có thể đến cái lỗ kia. Cái khe này gần hơn, trực tiếp từ nơi này đi vào là được. Nơi này có 11 loại phong ấn, trong đó có một phong ấn là hắn ta lưu lại. Lam Ngự Điền quan sát một hồi, nói, phá giải phong ấn của hắn không khó. Hư Sinh Hoa cũng quan sát một hồi, gật đầu nói, phá giải phong ấn của hắn quả thực không khó. Chúng ta đi. Hai người cùng 5.000 thần nhân chen nhau đi vào nơi tần mục đã để lại phong ấn. Bên trong tổ đình, Tần Mục đi tới hư không thứ 17, buồn bực nói, phi, các ngươi đang sợ cái gì? Giáo chủ, Thái Đế đến rồi. Long Kỳ Lân nơm nớp lo sợ nói, Thái Đế đến rồi. Tần Mục hơi giật mình, cười nói, ngươi sợ Thái Đế tới đoạt mất hư không mẫu thú, khống chế tất cả hư không thú sao? Long Kỳ Lân liên tục gật đầu, nói, ta vừa chuẩn bị tập kích đoàn thuyền vận chuyển bảo vật của Tổ Thần Vương. Khi ta vừa nhìn thấy Tổ Thần Vương thì đã lập tức bỏ chạy. Không ngờ bỗng cảm nhận có một thần thức mênh mông như biển khói đuổi theo, suýt nữa không khống chế hư không thú. Lúc này ta điều khiển hư không thú liên tục tránh né, chạy trốn trong từng tầng hư không, lúc đó mới tránh được thần thức kia. Tần Mục im lặng một lát, dò hỏi, ngươi nói là ngươi điều khiển hư không thú, né tránh thần thức kia. Long Kỳ Lân gật đầu, như vậy người kia không phải Thái Đế. Tần Mục suy tư nói, từ trước tới nay thần thức Thái Đế là thần thức mạnh nhất,

Tần Mục mỉm cười, nụ cười có chút cứng nhắc, vừa rồi hắn ở ngay bên cạnh chúng ta. Long Kỳ Lân không dám dùng mình, nói nhỏ, như vậy hư không mẫu thú. Đã bị hắn khống chế từ lâu. Tần Mục không nhịn được xoa xoa khuôn mặt cười đến cứng nhắc của bản thân, tiếp tục cười nói, bản lĩnh của hắn là có khống chế hư không mẫu thú, người cũng sẽ không phát giác được điều bất ổn, vẫn cho rằng bản thân khống chế mẫu thú. Vừa rồi ta phân tích lợi và hại, không phải là nói cho ngươi nghe, mà là nói cho hắn nghe. Sau khi Thái Đế khống chế mẫu thú thì sẽ lợi dụng mẫu thú, cám dỗ Lăng Hiên Thần Hoàng, đánh trọng thương kẻ địch trước, sau đó một mình đi hàng phục Long Hào. Long Kỳ Lân đang muốn nói chuyện, đột nhiên một tiếng cười to truyền đến. Mục Thiên Tôn không hổ là Mục Thiên Tôn, nhìn nhận sự tình quá thông suốt. Lợi dụng mẫu thú cám dỗ Lăng Hiên, đánh trọng thương Lăng Hiên, quả nhiên là một chủ ý hay. Cảm ơn. Sắc mặt Tần Mục sám ngắt, thất thanh nói, Thái Đế, ngươi vẫn luôn ở bên cạnh bọn ta. Vù. Một luồng thần thức giấy lên cơn gió lốc, gào thét đi xa, giọng nói của Thái Đế truyền đến, ha ha cười nói, tuy tiểu tử ngươi tinh danh, thế nhưng vẫn không phát hiện được ta sao. Nể tình ngươi lần này cho ta một chủ ý hay, ta tha cho các ngươi một mạng. Long Kỳ Lân đen mặt, tứ chi run run, nhỏ giọng, nói, giáo chủ. Tần Mục không nói một lời nào, sắc mặt xa sầm tiến về phía trước. Long Kỳ Lân nơm nớp lo sợ, vội vàng đuổi theo hắn. Phía trước, Đại Hắc Mộc đã nằm trong tầm mắt, cuối cùng Tần Mục mới thở phào nhẹ nhõm, lại lộ ra tươi cười, Thái Đế dám động đến Lăng Hiên Thần Hoàng, tổ thần vương còn có thể ngồi yên sao? Bởi vậy, đây nhất định là một màn hai hổ cắn nhau, con què, con bị thương, kết cục cả hai cùng thiện. Long Kỳ Lân kinh ngạc, há hốc miệng, ha ha nói, giáo chủ, vừa rồi ngươi nghĩ ra cái chủ ý kia. Tổ đình hiện nay sớm đã không còn là thiên hạ của Thái Đế nữa rồi. Tần Mục thản nhiên nói, hắn muốn ám sát Lăng Hiên, ắt sẽ gặp đại kiếp. Hơn nữa Thiên Công Thổ Bá cũng ở trong tổ đình, làm sao có thể tha cho hắn. Trong đầu Long Kỳ Lân ầm ầm, ấp a ấp úng nói, giáo chủ, đột nhiên ta cảm thấy ta vẫn là một cậu nhóc chưa trưởng thành, ngươi vẫn nên gọi ta là Long Béo. Cuối cùng bọn họ đi vào phạm vi bao phủ của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, Tần Mục thở phào một hơi, nói, đừng lo lắng, mấy lão giang hồ này chỉ ra đời trước chúng ta, trải qua nhiều thế sự, chưa chắc đã thông minh hơn chúng ta. Nếu như sống càng lâu càng thông minh thì loài rùa đã sớm thống trị thế giới. Long Kỳ Lân không nhịn được cười nói, giáo chủ, rùa không phải giống loài có tuổi thọ dài nhất. Tần Mục cười nói, sống lâu nhất là cổ thần, nhưng không phải rất nhiều cổ thần vẫn bị ta giết sao? Có thể thấy, sống lâu không khiến ngươi thông minh hơn. Trên thực tế, điều đáng sợ là sống lâu sẽ khiến ngươi càng ngày ỷ vào kinh nghiệm nhiều hơn là việc dựa vào đầu óc của mình. Khi ngươi cứ dựa vào kinh nghiệm thì sẽ rất nguy hiểm. Long Kỳ Lân cảm thấy những câu nói này là lời vàng ý ngọc, để tâm ghi nhớ, điều này có thể dùng trong Hoạn Nhân Kinh của ta. Nếu như lần này Thái Đế trọng thương, ta có thể thu hồi Nguyên Thạch Thái Sơ được không? Tần Mục nháy mắt mấy cái, vuốt mấy sợi râu trên cằm, những sợi râu này cực kỳ ngoan cố, cho dù nhổ như thế nào cũng sẽ mọc ra lần nữa. Nếu như thu hồi lại Nguyên Thạch, vậy chẳng phải phần Nguyên Thạch ta đưa cho Hiểu Thiên Tôn sẽ uổng phí sao? Có điều quả thực Nguyên Thạch Thái Sơ rất mê hoặc, mà vào lúc này, đám người Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền xuyên qua vết nứt bầu trời, cuối cùng cũng tới tổ đình. Chỗ này thực sự là bảo địa. Đám người nhìn xung quanh, kinh ngạc không thôi, nơi này còn giống thiên đình hơn. Thần kim khắp nơi tạo thành thần sơn, quỳ thủy tạo thành sông suối, nơi linh khí ngưng tụ biến thành mây trắng bồng bềnh, linh lực biến thành nước mưa tí tách. Đất sét nơi đó là tức nhưỡng, có thể tự sinh trưởng, một khối tức nhưỡng có thể hóa thành một vùng đất liền. Những dãy núi liên tiếp chập trùng như tư thế của thần long, nếu như thêm kỳ tài Hoạn Long Quân thì có thể thay đổi phong thủy thêm chút nữa, khiến núi non hình thành chân long. Ngoài ra còn có cỏ cây trong rừng núi xanh tươi tốt, đủ loại linh hoa dị thảo hiếm thấy ở bên ngoài. Mà những con cự thú đang đi lại trong núi rừng, bay trong mây mù lại càng khiến người khác khó tin. Khó trách giáo chủ lại muốn ta tới nơi này. Hư Sinh Hoa không khỏi khen ngợi, lẩm bẩm nói, bảo vật ở nơi quá nhiều, từng hoa văn tự nhiên bên trên cự thú đều ẩn chứa đạo lý thâm ảo, nếu như nắm chắc, thành tựu nhất định phi phàm. Hướng đi núi sông, thiên tài địa bảo, nơi này rõ ràng chính là vùng đất sinh ra hoàng đế. Lam Ngự Điền cảm ứng được đại đạo nơi này, lẩm bẩm nói, nơi này sẽ là nơi ta thành đạo. Hư Sinh Hoa cũng tự gật đầu, ta cũng cảm nhận được, nơi này sẽ là nơi ta thành đạo. Hai người liếc nhau, Lam Ngự Điền dẫn đầu 5.000 thần nhân từ trên trời đi xuống, đi lần theo cảm giác của mình, nói, ta cảm ứng được nơi này có 5 loại đại đạo kỳ lạ, nồng đậm dị thường, liên quan đến đạo pháp thần thông của ta. Hư Sinh Hoa cẩn thận cảm ứng, khen, tư chất của Lam Đạo Huynh còn vượt qua ta, cảm ứng của ta không rõ ràng như ngươi. Chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được khí tức của 5 loại đại đạo kia. Đám người đi theo bọn họ. Hai người quanh có khúc khuỷu mà trèo non lội suối, trên đường đi nhìn thấy số lượng thiên tài địa bảo đếm mãi không hết khiến cho người ta nhìn hoa cả mắt. Có vài thần nhân bị bảo vật ảnh hưởng đến đạo tâm của mình, dừng lại tìm bảo vật, chờ đến khi tìm được bảo vật, thì không thấy bóng dáng của đám người Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa đâu nữa. Đi mãi, thần nhân phía sau bọn họ càng ngày càng ít, chỉ còn lại có 3.000 người vẫn kiên nhẫn đi theo bọn họ. Nhưng kể ra cũng lạ, có vài cự thú gặp bọn họ cũng gia nhập vào hàng ngũ tùy tùng. Lúc Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa dừng lại đàm luận đạo pháp thần thông, vậy mà những cự thú thái cổ đó cũng ra dáng ngồi xuống lắng nghe. Có thần nhân định đuổi những cự thú này đi, Hư Sinh Hoa ngăn bọn họ lại, nói, vạn vật có linh, vạn vật có đạo, đều có thể tu hành. Cảm ứng của Lam Ngự Điền càng thêm nhạy bén, Hư Sinh Hoa cũng than thở không bằng hắn, bọn họ đi mấy chục ngày, rốt cục đi tới ven biển hỗn độn. Bên trong biển hỗn độn là khí tức cổ xưa vô cùng hỗn độn, rất nặng nề, hơn nữa vạn vật đều chuyển hóa, cực kỳ hung hiểm, ngay cả cự thú tổ đình cũng không dám đặt chân tới đây. Hư Sinh Hoa nhìn quanh một hồi, lắc đầu nói, đại đạo nơi này tiêu tán, chỉ để lại khí tức. Lam Ngự Điền lắc đầu nói, không hề tiêu tán. Đại đạo vẫn luôn tồn tại, chẳng qua có người mượn đại đạo nơi đây để thành đạo, sau khi hắn thành đạo, cảnh giới quá cao thâm, không muốn ở lại nên rời đi. Đúng vào lúc này, bầu trời đột nhiên trở nên âm u, đám người nhao nhao ngẩng đầu, chỉ thấy vô số cự thú sáu chân mở hai đôi cánh bay lượn trên bầu trời. Khí lực của những cự thú này to lớn hơn những cự thú khác, hoa văn trên người cực kỳ kỳ lạ, nối tiếp thành đàn bay trên bầu trời, chèn ép bầu trời. Tất cả mọi người đều chưa từng nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ như vậy, nhao nhao ngửa đầu nhìn quanh. Hư Sinh Hoa lẩm bẩm nói, Tần giáo chủ đã từng truyền thụ cho ta mấy loại hoa văn hư không, nói là ẩn chứa một loại đại đạo hư không, những hoa văn kia và những hoa văn trên người đám cự thú này giống như. Đúng rồi, đây là hư không thú. Hắn vừa mới nói ra những lời này, đám cự thú lân cận biển hỗn độn đột nhiên giống như bị quấy nhiễu, nhao nhao chạy loạn. Lúc này vài con cự thú đi theo Lam Ngự Điền cũng nơm nớp lo sợ, nằm rạp trên mặt đất như muốn ẩn giấu bản thân mình. Đám người Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền không hiểu biết nhiều về hư không thú, nhưng những cự thú khác biết rõ hư không thú rất đáng sợ, có thể nói hư không thú là thiên địch của tất cả cự thú, nhiều hư không thú như vậy, đúng là có thể huyết tẩy tất cả. Kỳ lạ hơn là, hư không thú trên trời lại làm như không thấy cự thú chạy trốn phía dưới, trái lại chạy cùng hướng với bọn chúng, nơi đó chính là một cái lỗ khác nứt ra từ bầu trời tổ đình. Bầu trời có tất cả hai cái lỗ hổng, một cái là do Khai Hoàng dùng một kiếm bổ đôi thiên đình, tạo thành vết nứt, một cái khác là Tần Mục gây ra bạo động ở mạch khoáng Thái Thủy, phá vỡ phong ấn chư thần hình thành nên một cái lỗ hổng lớn hình tròn. Những hư không thú này đang lao đến cái lỗ hổng hình tròn khổng lồ đó. Ngay lúc hư không thú nhiều không đếm xuể tuôn vào cái lỗ lớn kia, đột nhiên bầu trời kịch liệt chấn động, một cái đầu tròn với đôi mắt khổng lồ nhô ra từ trong hư không, ép bầu trời không ngừng rạn nứt. Hư không thú khác cũng chạy trốn, để lộ ra một vùng không gian. Tiếp đến, đôi mắt khổng lồ dò xét xuống phía dưới, chậm rãi lộ ra một cái đầu to lớn hơn cả hư không thú. Ầm, bầu trời chấn động, một bộ móng vuốt lớn gấp mấy lần dãy núi ló ra từ bên trong hư không, cọ sát không khí khiến sấm sét vang dội, lôi hỏa tán loạn. Rầm rầm rầm, sáu móng vuốt của cự thú dò xét hư không, thân thể hoàn toàn hạ xuống, nó chính là hư không mẫu thú. Con mẫu thú này chính là con mà Long Kỳ Lân khống chế lúc trước. Chẳng qua hiện nay lại do Thái Đế khống chế. Vô số hư không thú lượn vòng quanh mẫu thú, vây quanh lấy mẫu thú, bay về phía cái lỗ hổng khổng lồ trong tổ đình, dáng vẻ muốn trốn khỏi tổ đình. Tại sao hư không thú lại chạy trốn? Chẳng lẽ nơi này còn có sinh vật đáng sợ hơn chúng? Hư Sinh Hoa buồn bực, hắn nghe được không ít truyền thuyết liên quan tới hư không thú từ chỗ Tần Mục. Nhưng vào lúc này, một vầng thần quang to lớn từ từ bay lên, che nửa bầu trời. Vầng thần quang đó gào thét chuyển động. Phía trước nó chính là gương mặt của Lang Hiên Thần Hoàng. Nét mặt mang theo vẻ tươi cười. Hư không mẫu thú, trở về hết cho ta. Thần thức Lang Hiên Thần Hoàng bạo phát, cười ha ha, cuối cùng đàn hư không thú cũng rơi vào khống chế của ta. Đám người Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền nhìn hắn, tức đến nghẹn họng, sắc mặt Hư Sinh Hoa tái mét, vội vàng nói, chúng ta đi mau. Sức mạnh của Thiên Tôn, dù bắn xuống một tia thôi cũng đủ để khiến chúng ta nát bấy. Lúc đám người đang muốn rời khỏi biển hỗn độn, đột nhiên một bóng dáng từ từ bay lên trong biển hỗn độn. Đó là một lão giả tóc trắng xóa, một tay chống gậy, một tay xách theo thùng nước, ha ha cười nói, hai vị đạo hữu, Thiên Tôn đã ra tay, các ngươi trốn cũng không kịp, hay là tới chỗ ta lánh tạm đi. Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền phúc trí tâm linh, khom người cảm ơn lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng nâng gậy lên, nhẹ nhàng đẩy, chỉ thấy biển hỗn độn tách đôi, lộ ra một con đường. Hai người vội vàng dẫn theo 3.000 thần nhân và cự thú tiến vào biển hỗn độn. Nhìn khí hỗn độn ở hai bên như vách đá, cực kỳ dốc, rất đáng sợ.

tấn công liên tiếp khiến thân thể Thái Đế chao đảo, bước chân loạng choạng. Tổ thần vương ra tay đi. Tần Mục hứng phấn siết chặt tay. Mà vào lúc này, Bỉ Ngạn thần châu dưới chân hắn hư hóa, biến mất. Tần Mục sướng quá hóa buồn, ngay lập tức bị hư không tầng thứ 29 đè bẹp, hư hóa. Thân hình của hắn chìm xuống, rơi vào hư không tầng thứ 28. Ngay sau đó thần thông bạo phát giống như dương buồm xuất phát, đánh vào hư không tầng thứ 29. Với sức mạnh thần thông của hắn, hắn có thể khiến bản thân bay đến hư không tầng thứ 30, nhưng nếu như thần thông phân tán, hư không tầng thứ 30 quá nguy hiểm với hắn, vì vậy ở lại hư không tầng thứ 29 sẽ an toàn hơn. Dư âm thần thông của Thái Đế và Lang Hiên Thần Hoàng truyền đến đây vốn đã yếu ớt, không có quá nhiều đe dọa đến hắn. Nhưng rơi vào hư không tầng thứ 28, sự uy hiếp đến hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Mặc dù 49 bảo vật thiên đạo của Tổ Thần Vương đánh cho Thái Đế chao đảo, nhưng nó lại không đe dọa đến tính mạng của Thái Đế. Tuy nhiên một lúc sau, bảo vật thiên đạo liên kết hợp lại tạo thành một chí bảo. Đó là bảo vật kỳ dị lấy thiên trụ làm trụ, thiên tỉnh, thiên huyền, thiên cương, thiên nguyên, thiên bản, thiên duy. Mỗi loại bảo vật được gắn lên thiên trụ, khiến cho vũ khí này có nơi to, có nơi nhỏ, có nơi như đao, có nơi như thương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một bàn tay lớn bắt lấy rồi nắm giữ trung tâm của thiên trụ, áo choàng màu đỏ tươi của Tổ Thần Vương bay phất phới. Hắn cầm chí bảo múa may, thân hình bỗng nhiên xoay tròn, vũ khí thay đổi, cầm lấy thiên đạo, cong một tiếng chém vào bên hông của Thiên Đế. Thái Đế kêu lên, loạng choạng lùi lại, eo chảy máu. Sức mạnh đáng sợ khi tập hợp 49 chí bảo của bảo vật thiên đạo, lại thật sự có thể đe dọa đến hắn. Tổ Thần Vương vung chuôi bảo vật thiên đạo lên, quay ngược đầu đao lại, chuôi đao đâm về phía Thái Đế. Tại chuôi đao, thiên trung phấp phới, một tiếng cong lớn khiến thiên âm chấn động, tấn công vào thần thức Thái Đế, đánh cho thần thức Thái Đế tán loạn. Tổ Thần Vương tiến lên một bước, thiên trung lùi lại hai đường, lấy thiên đống làm vũ khí. Thiên đống như tòa nhà lớn, hắn dùng thiên đống làm chùy, đập một chùy lên trán Thái Đế. Bên kia, Tổ Thần Vương tỉnh táo lại, tiếp cận cổ, dùng nhất chỉ thần vương đánh vào ấn đường của Thái Đế. Hai vị thiên tôn liên thủ, tình thế bất ngờ đảo ngược, Thái Đế dần lùi về sau, ngăn cản hai đòn tấn công của thiên tôn, nhưng tấn công ít, phòng thủ nhiều, trên người nhanh chóng bị thương. Tần Mục hưng phấn siết chặt tay, chú ý đến ấn đường của Thái Đế. Nguyên thạch Thái Sơ thì ở đây, chỉ sợ không lâu nữa, khối nguyên thạch sẽ bị đập vỡ, đến lúc đó, hắn mới có thể thu được nguyên thạch. Đột nhiên, ánh mắt của hắn vô ý nhìn thoáng qua hư không mẫu thú ở phía xa, không khỏi sửng sốt, chỉ nhìn thấy hư không mẫu thú trốn vào bên trong hư không tầng thứ 17, vô số hư không thú xông vào hư không tầng thứ 17 như thủy triều. Thái Đế vẫn còn có đủ năng lực điều khiển những hư không thú. Hắn định làm gì? Hắn vừa nghĩ đến đây, đột nhiên nhìn thấy hư không mẫu thú nhấc tầm mắt lên, lộ ra cái miệng cực lớn, nhìn thấy những hư không thú hàng ngũ chỉnh tề, xếp hàng đi vào trong miệng của hư không mẫu thú. Hàm răng sắc nhọn bên trong hư không mẫu thú tự động xoay tròn, xé nhỏ những hư không thú trong miệng, nuốt chửng. Tần Mục sững sờ, chỉ thấy khí lực của hư không mẫu thú ở bên kia bành trướng lên với tốc độ mắt thường nhìn rõ được, càng lúc càng lớn, phù văn bên ngoài hư không cũng rõ ràng. Ban đầu con hư không mẫu thú này chỉ là một con hư không thú bình thường, sau khi Long Kỳ Lân thu phục nó, mấy năm nay hư không mẫu thú cũng chỉ tăng trưởng 3 đến 5 lần. Mà hiện tại, trong khoảng khắc ngắn ngủi, hư không mẫu thú trưởng thành rất nhanh. Khí thế càng ngày càng mạnh. Thái Đế đã lợi dụng đặc tính của hư không mẫu thú, tái tạo một mẫu thú trưởng thành. Không đúng, là tạo ra một vị vua của thần thú mạnh mẽ như Long Hao. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán Tần Mục, hắn định dùng hư không mẫu thú đánh lén Lang Hiên và Tổ Thần Vương. Tốc độ hư không mẫu thú cắn nuốt ngày càng nhanh, khí lực cũng ngày càng mạnh. Dần dần, hư không tầng thứ 17 cũng không chịu nổi khí lực khổng lồ của nó. Thân hình của hư không mẫu thú kéo dài đến hư không tầng thứ 18. Nhưng đầu vẫn ở trong hư không, tầng thứ 17 để những hư không thú đi vào trong mình nhiều thêm, tăng cường cho bản thân. Rất nhanh đã có hàng vạn hư không thú rơi vào trong miệng nó, chuyển hóa thành năng lượng. Dường như con mẫu thú kia thấy hư không thú chủ động hiến mình làm thức ăn quá chậm, ngay sau đó mở to miệng, cắn răng rắc. Hàng ngàn hư không thú trong hư không tầng thứ 17 đều bị nó ngoạm một miếng lớn. Những hư không thú khác sợ hãi, không dám nhúc nhích, nằm rạp xuống, bên trong miệng phát ra tiếng kêu u u. Mẫu thú há miệng thật lớn, liên tục cắn nuốt, rất nhanh đã nuốt chửng hư không thú ở hư không tầng thứ 17. Mẫu thú có thể xác to lớn, thân thể của nó đã vươn tới hư không tầng thứ 23. Con cự thú này quá mạnh, Tần Mục đứng trong hư không, tầng thứ 29 cách xa vẫn cảm thấy vô cùng bức bách. Loại cảm giác này giống như khi đối mặt với Long Hao, cho dù mẫu thú này không bằng Long Hao, song cũng không khác nhau là mấy. Đột nhiên mẫu thú đứng dậy, cơ thể run rẩy, thể xác càng lúc càng nhỏ. Đợi cho đến khi nó hóa thành cự thú có kích thước trăm dặm,

Trên tế đàn, chân thân của địa mẫu từ từ nhô lên, đỡ lấy một đòn này. Bốn phương tám hướng khắp vùng trời trên biển hỗn độn bùng nổ chấn động vô cùng khủng bố, nhưng khi thổi đến biển hỗn độn, gặp phải cây gậy chống dựng thẳng trên biển của Thái Dịch, mọi thứ lại ngay tức khắc trở nên gió êm sóng lặng, yên tĩnh lạ thường. Mà trên bầu trời, vô số gốc rễ của địa mẫu nguyên quân đứt đoạn, giáng xuống từ trên trời, rơi lộp bộp vào biển hỗn độn, không bao lâu sau thì bị biển hỗn độn đồng hóa, biến thành từng đợt khí hỗn độn trong biển. Ánh mắt Hư Sinh Hoa dừng lại trên cây gậy của Thái Dịch, lộ ra vẻ kinh ngạc, cây gậy này hình như còn lợi hại hơn cả nguyên mộc ấy chứ, nó làm bằng gỗ gì vậy? Thái Dịch chú ý ánh mắt của hắn, cười nói, gỗ này, trong nhà Mục Thiên Tôn có rất nhiều, nhưng đều bị ta đốt sạch rồi. Ngươi đừng nói cho hắn biết chỗ ta còn một cây, nếu không hắn lại tới cướp của ta. Trong lòng Hứa Sinh Hoa có chút mù mờ, trong nhà Tần giáo chủ có rất nhiều. Hắn trở nên giàu có như vậy từ khi nào thế? Rõ ràng tên này nghèo kiết xác không một xu dính túi, thấy đồ tốt nhà ai cũng muốn cướp. Lần này chắc hẳn là lại cướp đoạt của cải của người khác rồi. Ông lão Thái Dịch cười nói, các ngươi mau nhìn xem, lại có đạo hữu muốn ra tay gây chuyện rồi. Nhưng mà kẻ chủ mưu còn đang trên đường đến. Lúc này, Tần Mục còn đang trên đường đi thuyền đến. Hắn đi nhanh như chớp, trong lòng âm thầm oán trách mình trốn quá cao, không nên trốn ở hư không thứ 29. Tay phải của Hiểu Thiên Tôn đấm cho cơ thể địa mẫu chìm xuống, lúc sắp rơi vào biển hỗn độn, đột nhiên tế đàn chia năm xẻ bảy, vô số rễ cây co rút lại, chui vào trong lòng đất biến mất không thấy đâu. Bởi vì địa mẫu nguyên quân chỉ còn lại một linh hồn, và lại còn bị Tần Mục tước đi tu vi mà phải chịu thiệt thòi, cho nên không thể không tránh đi công kích. Mà tại vùng trời trên cánh tay phải bị gãy của Hiểu Thiên Tôn, trận chiến giữa Liên Hoa và Tứ Phương Đỉnh vẫn còn tiếp tục. Hai món bảo vật Thiên Tôn đều tự phát ra uy năng khủng bố, cố gắng áp đảo đối phương, thu lấy tay phải của Hiểu Thiên Tôn cộng thêm cả nguyên thạch Thái Sơ trong tay. Đột nhiên, trên bầu trời một ánh sáng đỏ đột ngột xuất hiện. Ánh sáng như một cây cột tràn vào từ chỗ thủng do phong ấn tổ đỉnh bị phá vỡ, hóa thành một trường ấn, ầm ầm đóng trên Liên Hoa và Tứ Phương Đỉnh. Đè hai bảo vật này rơi xuống với tốc độ rất nhanh, hạ xuống biển hỗn độn. Thiên công. Tất cả thiên tôn và thái đế đang chém giết trên trời đều giật mình, đồng loạt xuất một đòn chặn đứng một trường tung ra từ huyền đô của thiên công. Đúng vào lúc này, ma khí u đô đột nhiên phun ra, trong phút chốc tràn ngập biển hỗn độn. Trong ma khí, một thổ bá chậm rãi bay lên, mắt dọc giữa mi tâm dựng thẳng, mở to, cố định tay phải Hiểu Thiên Tôn đang rơi xuống. Cây roi vút một tiếng vung ra, quấn lấy tay phải này của thiên tôn. Kéo nó về phía biển cả tạo ra từ ma khí Udo. Thiên công, thổ bá, các ngươi cũng khó mà chịu nổi cô đơn, quyết tâm nhúng tay vào thế sự sao? Hiểu Thiên Tôn đẩy lùi Nghiên Thiên Phi, giáng xuống từ trên trời, cười lạnh nói, nhưng phong ấn vẫn còn. Các ngươi không thể nào đến đây bằng chân thân, cho nên không phải đối thủ của ta. Nếu chân thân cả ngươi đến đây thì nhất định sẽ bị đại đạo trói buộc, khi đó là giờ chết của các ngươi. Còn không mau lui xuống. Hắn ôm hận xông tới. Thậm chí sử dụng thủ đoạn âm thầm khiến Nghiên Thiên Phi không thể không lui, có thể thấy được thực lực hắn mạnh mẽ tới mức nào. Nhưng trên đường hắn lao đến giết thổ bá, đột nhiên Thái Đế nghiêng người lao tới, trong lòng Hiểu Thiên Tôn kinh ngạc, hai người va chạm trong không trung, rồi tự tách ra. Thái Đế cười lạnh, bỏ qua hắn đi thẳng tới thổ bá bên dưới, bản lĩnh của con nuôi cũng không tệ đâu. Hiểu Thiên Tôn cười lạnh, cũng đi thẳng đến chỗ thổ bá, vợ ngươi, ta ngủ rồi. Thái Đế tức sùi bọt mép, vừa đuổi theo thổ bá. Vừa đánh nhau với hắn, vì thổ bá không đến bằng chân thân, thế nên chỉ có thể vừa cố hết sức thu lại roi Minh Hà, vừa cố gắng quay lại Udo. Biển cả tạo nên từ ma khí Udo dung chuyển dữ dội, Thái Đế và Hiểu Thiên Tôn lao xuống làm nổ tung biển ma khí. Khí thế dồi dào của hai cường giả cấp Đại Thiên Tôn, chấn động tới mức khiến biển ma khí bị phân tách, lộ ra biển hỗn độn ở phía dưới. Dưới biển hỗn độn, đám người Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền nhìn về phía trước. Chỉ có thể nhìn thấy đôi chân cường tráng của thần ma vĩ đại giống như trụ chọc trời. Bọn họ dẫm lên trên mặt biển hỗn độn, áp lực của bọn họ không hề ép vào biển hỗn độn, mà ép trên cây gậy của ông lão Thái Dịch. Hư Sinh Hoa nhìn về phía cây gậy, chỉ thấy cây trụ bị ép đến hơi cong. Đạo huynh, người nói cây gậy này đến từ nhà của Mục Thiên Tôn. Hư Sinh Hoa hỏi, trong nhà Mục Thiên Tôn có nhiều loại gỗ này lắm sao? Ông lão Thái Dịch cười tủm tỉm nói, đầy khắp núi đồi, nếu hư đạo hữu muốn thì hỏi Mục Thiên Tôn vài ngọn núi. Mục Thiên Tôn rất hào phóng, nhất định sẽ không từ chối. Hư Sinh Hoa cực kỳ dao động. Lam Ngự Điền cũng dao động, nói, ta cũng muốn vài ngọn núi. Mục Thiên Tôn nhất định sẽ cho các ngươi, yên tâm, yên tâm. Ông lão Thái Dịch mặt mũi hiền lành cười nói. Một vài tiếng rung động dữ dội nữa truyền đến, biển ma khí của thổ bá hoàn toàn nổ tung. Đám người Nghiên Thiên Phi, Tổ Thần Vương, Lang Hiên Thần Hoàng đáp xuống,

chỉ những trưởng lão tạo vật chủ đã đạt đến cảnh giới thực lực tu vi nhất định thì mới có thể ký thác thần thức của mình vào sâu trong nhiều tầng hư không, sau khi chết trở thành tiên linh. Mà thần ma của chủng tộc khác chỉ khi có thần thức nhập đạo, hiểu rõ tồn tại của hư không văn thì mới có thể xâm nhập vào nhiều tầng hư không. Nhân vật trực tiếp đạt tới hư không tầng 30 như Tần Mục thực sự rất hiếm, trong thời đại tạo vật chủ thống trị vũ trụ càn khôn, tồn tại như vậy cũng không nhiều. Tần Mục dựa vào việc hắn lĩnh hội được tiên thiên nhất khí và đại đạo thần thức, cộng thêm cả việc đã bắt đầu tiếp xúc với đại đạo thái sơ, cho nên tiến vào hư không cũng không khó khăn. Nhưng bốn thiên tôn thì khác, họ dựa vào cơ thể mạnh mẽ của mình. Cơ thể của bọn họ mạnh mẽ tới mức khiến hư không chẳng những không thể đồng hóa bọn họ, mà còn bị thân thể của bọn họ đè ép đến mức tan biến. Đây là điểm đáng sợ của tồn tại cấp thiên tôn. Nhưng Thái Đế biết, thiên tôn cũng có giới hạn. Giới hạn này sớm đã bị Vân Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn và Nguyệt Thiên Tôn tìm ra. Cầu hư không trong Thái Hư là cây cầu được dựng lên ở hư không tầng 35. Cây cầu này là do ba thiên tôn cùng với tạo vật chủ Thái Hư chế tạo thành, Nguyệt Thiên Tôn còn tạo ra ba gian nhà ở cuối cầu. Cây cầu kia được bố trí cực kỳ hiểm trở, muốn vượt qua thì phải chịu đựng sự nghiền ép của hư không tầng 35, cho dù là thiên tôn, chỉ cần không cẩn thận cũng sẽ bị xóa sổ. Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn và Khai Hoàng đều từng bị nhốt ở đó, suýt nữa bị hư không xóa sổ. Hư không tầng 35 chính là giới hạn của thiên tôn, Thái Đế chỉ cần dẫn theo hư không mẫu thú, trốn vào hư không tầng 35 thì có thể khiến bốn thiên tôn biết khó mà lui. Từ sâu trong hư không mơ hồ truyền đến tiếng sấm, kèm theo đó tia chớp sâu trong không gian, thậm chí đứng ở trong tổ đình, còn có thể nhìn lấy lúc tia chớp xuất hiện rọi sáng những bóng ma khổng lồ đứng sâu trong không gian. Vóc dáng đó vô cùng khổng lồ, khi di chuyển, chúng khiến không gian xung quanh xuất hiện vết rạn nứt giống như mạng nhện răng ra bốn phương tám hướng. Tốc độ di chuyển của bọn chúng rất nhanh. Khi bóng ma bị chiếu sáng, sau đó mở đi, đến lần thứ hai bị chiếu sáng, bọn chúng đã di chuyển được không biết bao xa. Vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên có máu chảy ra. Thần huyết cuồn cuộn như một thác nước lớn. Máu chảy xuống từ sâu thẳm trong bầu trời, hình thành nên một thác máu treo giữa không trung. Tần Mục cũng không đi quá xa. Khi nhìn thấy thác máu này, hắn lại chú ý thấy trên bầu trời có thứ gì đó, đập xuống dưới giống như một tinh cầu va vào mặt đất, dấy lên từng trận cuồng phong và thiên thạch. Chỗ mà thứ đó rơi xuống, đất rung núi chuyển, núi lửa phun trào, mặc dù tổ đình vững chắc hơn vùng khác nhiều, cũng khó chống đỡ được lực va chạm như vậy. Khi Tần Mục đến đó, trên bầu trời bắn ra rất nhiều ánh lửa, từng quả cầu lửa to lớn kéo theo đuôi lửa thật dài rơi xuống từ hư không. Tần Mục nhìn cái hố to thứ nhất, bên trong là một nắm tay rất lớn. Đó là nắm tay của Thái Đế, không biết có phải là do bị thiên tôn kia chặt xuống khiến cho núi sụp đất lở hay không nữa. Dù sao cơ thể của Thái Đế cũng là một trong những cơ thể mạnh mẽ nhất thời đại Thái Cổ, người có thể sánh ngang với hắn chỉ có Thái Sơ Thiên Đế, có lẽ nắm tay này có thể cất đi luyện chế thành bảo. Hắn vừa mới nghĩ đến đây, đột nhiên chỉ thấy vô số rễ cây bay ra từ mặt đất như nham thạch nóng chảy, kéo theo nắm tay của Thái Đế bỏ chạy. Địa mẫu, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mục lập tức bay người lên đuổi theo, đang định cướp lấy tay của Thái Đế, đột nhiên bầu trời sáng lên, biến thành màu trắng như tuyết, lại một cái đùi khác từ trên trời rơi xuống, còn kinh người hơn nắm tay rơi xuống đất vừa rồi, gây nên trận sóng to gió lớn làm hắn bay văng ra. Đùi của Thái Đế. Tần Mục dừng cơ thế lại, trên bầu trời lại có đủ loại vật thể rơi xuống, rầm rầm rầm, đập nát mặt đất trong phạm vi ngàn dặm, bề mặt đại địa trôi lơ lửng trên dòng nham thạch giống như một nồi thịt kho tàu, bọt khí bốc lên từ miếng thịt. Ung ục, không ngừng rung chuyển. Thái Đế thật thảm, bị bốn thiên tôn phân thây. Trong lòng hắn không khỏi có chút thương xót, tồn tại hùng mạnh nhất thời đại Thái Cổ đối mặt với bốn thiên tôn, không ngờ lại rơi vào kết cục như thế này. Sau đó hắn lại vui vẻ lại thì đi qua biển lửa, bay trong ngọn lửa, tìm kiếm thi thể của Thái Đế. Đột nhiên một cơ thể to lớn rơi xuống từ trên trời, đập vào trong biển lửa dung nham, lăn lông lốc. Tần Mục bay người tiến lên, là hư không mẫu thú kia. Đầu của mẫu thú đã biến mất không thấy đâu nữa, không biết có phải bị thiên tôn chém chết hay không, thi thể rơi xuống từ hư không. Mẫu thú chết rồi. Vậy chẳng phải hư không thú sắp tuyệt chủng rồi sao? Hắn không khỏi giật mình, hư không mẫu thú đã cắn nuốt sạch sẽ hư không thú trong tổ đình, cho nên mới phát triển đến tình trạng như bây giờ. Giờ đây mẫu thú này đã chết trong tay bốn thiên tôn, cũng có nghĩa mẫu thú trong tổ đình đã bị diệt sạch. Chỗ của Lãng Uyển vẫn còn một con hư không thú, không biết hư không thú kia có còn sống không? Nếu hư không thú đó cũng chết, vậy thì hư không thú thật sự tuyệt chủng rồi. Hắn chạy về phía thi thể của hư không mẫu thú, đột nhiên trong cơ thể mẫu thú cộp một tiếng lăn ra một quả trứng hư không thú, rơi vào trong nham thạch. Lòng Tần Mục khẽ lộp bộp, pháp lực tuôn ra, cuốn quả trứng hư không thú này lại, thu vào mi tâm của mình.

cơ thể đã đáp xuống mặt biển của biển hỗn độn. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe thấy bốn tiếng nổ ầm ầm truyền tới, cơ thể của Tần Mục cứng ngắc, chỉ thấy xung quanh mình xuất hiện bốn bóng dáng to lớn rất cao ngạo của bốn kẻ. Hắn khó khăn ngẩng đầu, nhìn thấy Nghiên Thiên Phi, đồng thời cũng nhìn thấy Hiểu Thiên Tôn, Tổ Thần Vương và Lang Hiên Thần Hoàng. Cơ thể của bốn thiên tôn tả tơi, khắp nơi trên người đều là vết thương, da thịt bị nổ, quần áo không chỉnh tề, còn có thần huyết của thiên tôn không ngừng chảy ra từ miệng vết thương, rơi xuống biển hỗn độn. Chắc là bốn thiên tôn đang truy sát Thái Đế bị Thái Đế liều chết đánh trả lại, nhưng mà xem miệng vết thương trên người bọn họ, ngoại trừ vết thương do Thái Đế để lại, vẫn còn vết thương do hư không ma sát tạo ra. Chắc là bốn vị thiên tôn này đang truy sát Thái Đế, truy kích thẳng tới tận chỗ sâu trong hư không tầng 35, bị hư không ma sát thành như vậy. Tần Mục đứng ở giữa bốn thiên tôn, thành thật hẳn lên, cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác của Thổ Bá Dung Nham khi bị các vị thiên tôn vây ở chính giữa. Thổ Bá Dung Nham là phân thân của Thổ Bá, có thể vứt bỏ bất kỳ lúc nào, không ảnh hưởng gì nhiều tới bản thể của Thổ Bá, nhưng mà Tần Mục lại không có cách nào tự nhiên như Thổ Bá. Hắn lấy lại bình tĩnh, đang muốn nói chuyện, đột nhiên Hiểu Thiên Tôn ôm cánh tay bị gãy, vẻ mặt dịu dàng nói, ta bị gãy một cánh tay rồi, chỉ sợ khó có thể tìm được nguyên thạch thái sơ. Món bảo vật này, tặng cho ba vị đạo hữu rồi. Đột nhiên hắn ta lui xuống, thân hình biến mất. Sắc mặt của Lang Hiên Thần Hoàng vàng như nến, hơi thở uể oải, ho ra máu nói, biết rõ vết thương của đạo hữu chỉ là ngoại thương, mà thương thế của ta lại là nội thương. Lúc các ngươi còn chưa tới, ta đã bị Thái Đế đánh lén, thương thế nặng nhất. Nguyên thạch thái sơ này, với ta mà nói, cũng hy vọng xa vời mà không có được. Bỏ đi, nhường cho các vị đó. Thân hình của hắn lui về phía sau rồi biến mất, không còn thấy gì nữa. Nghiên Thiên Phi và Tổ Thần Vương đều nhíu mày, hai đối thủ mạnh lập tức rút lui, không đi tìm nguyên thạch thái sơ, hiển nhiên là có âm mưu khác. Đột nhiên bên trong thân thể của Tổ Thần Vương truyền đến tiếng nổ đùng đùng, sắc mặt thay đổi, nghẹn ngào nói, bảo vật thiên đạo của ta bị nghiền nát, cái thân tu vi này coi như bị phế bỏ rồi. Nương nương, thứ lỗi cho ta không thể hộ giá đi vào biển hỗn độn, tìm nguyên thạch tặng cho nương nương. Ta phải nhanh chóng trở về trị thương. Sắc mặt của Nghiên Thiên Phi cũng thay đổi, cơ thể lui về phía sau, thở dài, bệnh cũ của ta lại tái phát, một thân tu vi này không còn lại được bao nhiêu, ta cần phải trở về mạch khoáng để chấn thương thế. Tổ Thần Vương cũng tự lui xuống, lạnh lùng cười nói, vậy thì hơi cho Mục Thiên Tôn quá. Mục Thiên Tôn, ngươi xứng rồi. Ngay lập tức, bốn vị Thiên Tôn biến mất không còn tăm tích, trên biển hỗn độn chỉ còn lại một mình Tần Mục. Phần gáy của Tần Mục đổ mồ hôi lạnh, đứng yên không nhúc nhích trên biển hỗn độn. Bốn kẻ bại hoại này, tự biết bản thân khó đối phó với ba người còn lại, vì vậy lấy cớ rời đi, thật ra là chờ có người lấy được nguyên thạch, ba người sẽ liên thủ vây lại tấn công, làm cho người kia bị trọng thương. Trong mắt của hắn xoay tới xoay lui, mặc dù bốn vị thiên tôn đã rời khỏi, song khí cơ lại tập trung ở đây. Mà Tần Mục đang ở vị trí trung tâm, đồng thời bị khí cơ của bốn vị thiên tôn khóa chặt, làm cho hắn nhúc nhích một chút, cũng có thể cảm nhận được mình sẽ nhiễu loạn đến khí cơ của bốn vị thiên tôn, gây ra cuộc tấn công cùng lúc của bốn vị thiên tôn. Cho dù ta có thể lập tức trốn vào trong biển hỗn độn, thì cũng khó thoát khỏi cái chết. Trong mắt của hắn xoay chuyển rất nhanh, nhưng mà cho dù hắn tính toán như thế nào, chỉ cần hắn di chuyển thân hình thì đều chỉ có một con đường chết nghênh đón hắn, có chết mà không có sống. Xung quanh biển hỗn độn, bầu không khí yên tĩnh hơi quỷ dị. Nhưng vào lúc này, núi đá bên bờ biển nứt ra, một nhánh rễ cây chui ra ngoài. Rễ cây kia đang nhẹ nhàng thăm dò, chậm rãi xòe ra. Đột nhiên rễ cây vừa thô vừa to mọc lên một con mắt, mí mắt mở ra, đề phòng nhìn xung quanh. Mồ hôi lạnh trên trán của Tần Mục càng nhiều hơn, Địa Mẫu Nguyên Quân cũng tới rồi. Địa Mẫu Nguyên Quân xuất hiện vào lúc này, quả thật là họa đơn vô trí. Từng nhánh rễ cây chui ra từ lòng đất, càng ngày càng nhiều, tập hợp một cách chậm rãi. Sau một lúc lâu, Địa Mẫu Nguyên Quân chậm rãi bên lên từ lòng đất, nhìn về phía Tần Mục, song lại không động thủ ngay lập tức mà cười nói, đại pháp sư như ngươi cũng có hôm nay à? Ngươi chạy trốn đi, tại sao ngươi không tiếp tục chạy trốn nữa? Giọng nói của Tần Mục hơi khàn, nghiêm mặt nói, Địa Mẫu, giữa ta và ngươi không có mối thù sinh tử, ta khuyên ngươi đừng tới gần ta. Tứ đại thiên tôn đang ở gần đây, khí cơ của bọn họ quấn vào nhau, chờ thời cơ ra tay. Nếu như ngươi tới gần ta hoặc là đụng vào ta sẽ dẫn đến sự công kích của bọn họ. Địa Mẫu Nguyên Quân lộ ra vẻ nghi ngờ, dò xét hắn từ trên xuống dưới, đồng thời quan sát xung quanh, không phát hiện tung tích của bốn vị thiên tôn. Cười nói, ta tin ngươi một lần. Tần Mục kinh ngạc, chỉ thấy Địa Mẫu Nguyên Quân lại chui vào trung tâm, biến mất không thấy đâu nữa. Tại sao Địa Mẫu cũng thông minh lên rồi thế? Ta còn muốn nàng ta ra tay, mượn thân thể của nàng ta ngăn cản sự công kích của bốn thiên tôn. Dù là chỉ ngăn trở một lúc thì ta cũng có thể chạy thoát. Mắt Tần Mục giật giật mấy cái, mồ hôi thuận theo trán chảy tới mí mắt. Quả thật việc địa mẫu tin tưởng hắn đã vượt ngoài dự tính của hắn. Ngày hôm nay chẳng thuận lợi gì cả, lẽ nào có ai đó đang tính toán ta sao? Hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên biển hỗn độn nổi lên một cơn sóng lớn. Tại sao lúc này biển hỗn độn lại đột nhiên dậy sóng? Tần Mục sởn gai ốc, thầm nói một tiếng hỏng bét, lập tức bay lên trời, không nói lời nào thi triển đại thần thông tài ba nhất, Bỉ Ngạn Thần Châu Độ, ý đồ trốn vào trong hư không, tránh sự công kích của bốn thiên tôn. Ngay lúc thân hình của hắn khẽ chuyển động, khí tức của bốn vị thiên tôn lập tức bị kéo sát lại, va chạm với nhau. Khí tức này có pháp lực không giống nhau của bốn vị thiên tôn, thần thức không giống nhau, lúc nặng nề va chạm, Tần Mục lập tức cảm thấy nguyên khí và thần thức của mình xoay chuyển không thông. Bỉ Ngạn Thần Châu Độ của hắn hoàn toàn không có cách nào thành hình, không thể đưa hắn vào hư không. Thua rồi. Trong lòng Tần Mục trùng xuống, lập tức chuẩn bị biện pháp. Chỉ nghe thấy vù một tiếng, phạm vi thần tảng của hắn mở ra, một tay của hắn nắm lấy châm cài tóc bằng gỗ đào của Lăng Thiên Tôn, tay kia nắm vào mạch khoáng hỗn độn trong phạm vi thần tảng. Trong mạch khoáng hỗn độn của phạm vi thần tảng của hắn, hai vỏ trứng của Thái Dịch bay lên, đây là phương pháp chuẩn bị của hắn. Nếu như ngay cả thần thông của Thái Dịch cũng không cản nổi, hắn sẽ chuẩn bị tự phong ấn mình vào trong vỏ trứng của Thái Dịch. Về phần trứng của Thái Dịch, có thể ngăn được cả cuộc bao vây tấn công của Tứ Đại Thiên Tôn hay không, có thể bảo vệ bản thân hay không, cái này hắn không biết. Bên trong mạch khoáng Thái Thủy Chi Noãn cũng thức tỉnh từ trong nguyên thạch Thái Thủy, trời tròn như quả trứng, hai mảnh vỏ trứng lúc lên lúc xuống vây quanh phạm vi thần tàng của Tần Mục. Mục Thiên Tôn, có cần giúp một tay không? Hắn ta vội vàng hỏi. Tần Mục không trả lời. Lúc này, cho dù là Thái Thủy cũng hoàn toàn vô dụng, thực lực của Thái Thủy còn chưa mạnh đến mức chống lại bốn thiên tôn. Vừa rồi hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, song chỉ thấy trong biển hỗn độn có một cây gậy từ từ bay lên, đẩy khí hỗn độn ra. Tứ đại thiên tôn không hề lộ diện, nhưng mà thần thông của bọn họ đã đến. Cho dù Hiểu Thiên Tôn, Nghiên Thiên Phi, Tổ Thần Vương và Lang Hiên Thần Hoàng đều bị trọng thương, nhưng dù vậy nhưng thần thông của bọn họ vẫn vô cùng mạnh mẽ đến đáng sợ. Một đòn này của Tứ đại thiên tôn đã thi triển toàn lực của mình, ép cho đối phương biết khó mà lui. Nếu như bọn họ hiện thân, trái lại sẽ không hiệu quả đến như vậy. Lúc thần thông của bọn họ sắp đi tới bên cạnh Tần Mục, cây gậy không tầm thường kia lại hạ một đòn nặng nề xuống. Tai của Tần Mục nghe thấy một tiếng nổ mạnh vang lên, toàn bộ biển hỗn độn bị một đòn của cây gậy làm cho dậy sóng. Thần thông của Tứ đại thiên tôn giống như giấy, bị phá thành mảnh nhỏ trong trùng kích kinh khủng, cơn sóng của biển hỗn độn trào dâng nghiền ép về phía bốn phương tám hướng, chen lấn vào hư không sụp đổ. Đột nhiên thân hình của bốn vị thiên tôn hiện ra, bị cơn sóng của biển hỗn độn nâng lên, thân bất do kỷ bay về phía sau. Bốn vị thiên tôn đều buồn bực kêu một tiếng, cố gắng muốn ổn định thân hình, nhưng đối mặt với luồng sức mạnh này, họ hoàn toàn không có cách nào ổn định, nỗi khiếp sợ trong lòng. Luồng sức mạnh này đã vượt qua thân thể của cổ thần thiên đế, đã vượt qua thái đế trong hình thái trọn vẹn. Vụt! Bốn vị thiên tôn khoa tay múa chân, bị đưa ra xa khỏi nơi này. Bốn người rơi xuống, không nói một lời, xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất trong bốn phương tám hướng của tổ đình. Dưới lòng đất, địa mẫu nguyên quân vẫn chưa đi xa, lén lút ngắm nhìn động tĩnh của biển hỗn độn, đợi khi nàng ta nhìn thấy một cảnh tượng này thì không khỏi liên tục dùng mình vài cái, lập tức trốn vào trong lòng đất, độn thổ chuồn mất. Dần dần, sóng biển hỗn độn trào dâng đã trở lại bình thường, không bao lâu sau, khí hỗn độn do vùng biển tạo thành lại tự khôi phục lại sự phẳng lặng. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, cuống quýt thả hai vỏ trứng của Thái Dịch vào mạch khoáng hỗn độn, trong lòng thấy khó hiểu, cây gậy này là thế nào vậy? Cây gậy này khiến cho bốn thiên tôn biết khó mà lui, cũng tự yên tĩnh lại, lặng lẽ dựng thẳng trên mặt biển. Tần Mục do dự một lúc, đi về phía trước, tỉ mỉ dò xét cây gậy này. Chỉ thấy cây gậy cũng không có gì khác thường, hệt như là một khúc gỗ bình thường được điêu khắc mà thôi. Trên cây gậy cũng không có phù văn, thậm chí cũng không có bất kỳ khí tức đại đạo nào truyền tới. Nhưng mà vừa rồi, chính là cây gậy bình thường này đã hất bay bốn thiên tôn, để cho bọn họ biết khó mà lui. Thái Dịch đạo huynh. Tần Mục chào hỏi, chân thành nói, đa tạ xuất thủ tương trợ. Có lẽ Nguyên Thạch Thái Sơ cũng rơi vào trong tay của đạo huynh rồi chứ. Nguyên Thạch rơi vào trong tay của huynh, ta có thể yên tâm rồi. Hắn chờ đợi một lúc, cây gậy vẫn không có bất kỳ chấn động gì, cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Tần Mục cười nói, nếu đạo huynh không muốn nói, vậy ta cũng không quấy rầy nữa, cáo từ. Dứt lời, hắn bèn xoay người rời đi. Sau một lúc lâu, biển hỗn độn nứt ra, lộ ra một lối đi, đám người Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền đi ra, ông lão Thái Dịch phất tay, cây gậy đã bay trở về. Lam Ngự Điền buồn bực nói, tại sao vừa rồi ca ca lại nói chuyện với cây gậy? Sắc mặt của ông lão Thái Dịch cổ quái, giải thích, hắn coi ta là cây gậy, cho là hôm nay ta biến thành dáng vẻ của cây gậy. Trong lòng của hai người khó hiểu, không biết tại sao Tần Mục lại có ý tưởng kỳ lạ như vậy. Bọn họ không hề biết Thái Dịch có dịch, không có hình không có dáng, có thể biến thành bất kỳ người nào bất kỳ vật nào. Bởi vậy Tần Mục nhìn thấy cây gậy làm cho Tứ Đại Thiên Tôn sợ hãi bỏ chạy, bèn cho rằng là Thái Dịch biến thành cây gậy, cho nên mới nói chuyện với cây gậy như vậy. Ông lão Thái Dịch chống gậy, cười nói, các ngươi đã thấy được sự hung hiểm của tổ đình, cũng đã lấy được nguyên thạch, nên tới chỗ Thập Vạn Thánh Sơn gặp Mục Thiên Tôn thôi. Loại gỗ này, ở chỗ của Mục Thiên Tôn còn rất nhiều, Thập Vạn Thánh Sơn toàn là loại thần mộc này. Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền liên tục nói cảm ơn. Hư Sinh Hoa nói, xin hỏi đạo hữu, làm sao để đi tới Thập Vạn Thánh Sơn? Thập Vạn Thánh Sơn ở nơi đó. Các ngươi cứ đi về phía bên kia, Thánh Sơn rất kỳ lạ, thần thánh phi phàm, không giống bình thường, các ngươi vừa nhìn sẽ nhận ra ngay. Ông lão Thái Dịch tiện tay chỉ một cái, mọi người nhìn về phía ngón tay của hắn ta, xong lại không nhìn thấy gì, đợi đến khi xoay người lại, ông lão Thái Dịch đã biến mất. Đúng là kỳ nhân. Hư Sinh Hoa khen. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, Hư Sinh Hoa nhìn địa lý núi non sông nước của tổ đình, càng nhìn càng kinh ngạc, không nhịn được dừng lại nghiên cứu hướng của địa lý. Nói, dường như hướng địa lý ở đây ẩn chứa đạo pháp của địa mẫu nguyên quân. Nguyên đô có 36 loại đại đạo, tất cả chúng đều có thể được tìm thấy ở bên trong tổ đình. Lam Ngự Điền không chú ý tới điều này, lúc này nghe hắn nói mới chú ý tới, hai người đều nghiên cứu, trao đổi mọi thứ, trong lúc vô tình bước chân đã đi chậm lại. Bên kia, Tần Mục đang trên đường vội vàng tới Thập Vạn Đại Hắc Sơn, mắt thấy Hắc Sơn trong tầm mắt, đột nhiên trước mặt hư không lay động, lập tức dừng bước, lạnh lùng cười một tiếng, thần thức bộc phát. Đùng, thần thức của hắn làm cho hư không nổ tung, Thập Vạn Đại Hắc Sơn ở phía trước đã biến mất không còn tăm tích, thay vào đó chính là một cái đầu người vô cùng to lớn, áo choàng trải rộng, cái ót đối diện với hắn. Thái đế, thương thế của ngươi quá nặng, bố trí ảo cảnh dụ dỗ ta, nhưng vẫn bị ta nhìn thấu. Tần Mục nở nụ cười, thản nhiên nói, thương thế của ngươi nặng như vậy mà còn dám tới tìm ta. Không sợ ta làm thịt ngươi à? Ha ha ha, Mục Thiên Tôn, ngươi đánh giá cao bản thân thật đấy. Cái đầu vô cùng khổng lồ của Thái Đế quay lại, trên mặt chi chít vết thương, cái trán thủng một lỗ lớn, cười nói, một chút vết thương này của ta chẳng là gì, chỉ cần có nguyên thạch thái sơ, không bao lâu sau, ta có thể hồi phục lại như cũ. Mục Thiên Tôn, lấy 1/4 nguyên thạch còn sót lại ra đi, ta sẽ tha chết cho ngươi. Khối nguyên thạch kia, ta đã đưa cho Hiểu Thiên Tôn rồi. Tần Mục cười như không cười nói, và lại tha chết cho ta ư, chỉ sợ bây giờ dựa vào ngươi còn không làm được. Thái Đế, ta truy sát Hạo Thiên Tôn được 600.000 dặm, hắn ta được Thái Tố cứu rồi, đó là do mệnh của hắn ta tốt. Hôm nay, hắn chậm rãi rút tàn kiếm ra, thản nhiên nói, chỉ sợ mệnh của ngươi không tốt như vậy. Đầu của Thái Đế hệt như núi cao khiến cho Tần Mục có cảm giác giống như là Thập Vạn Đại Hắc Sơn. Đương nhiên đó là thần thức của Thái Đế đang quấy nhiễu ý thức mạch suy nghĩ của hắn, tạo ra ảo giác cho hắn. Thái Đế không hề giỏi về huyễn cảnh thần thức, trình độ huyễn cảnh thần thức của hắn còn lâu mới bằng Cung Thiên Tôn. Dao động thần thức của hắn khiến hư không lắc lư, đây cũng là nguyên nhân Tần Mục có thể nhận ra là hắn. Mục Thiên Tôn, ngươi ngông cuồng quá trớn rồi. Tóc của Thái Đế kết thành dải. Hắn có mái tóc xoăn tự nhiên, tóc vừa dài vừa xoăn kết hợp với nhau, lúc này nổi giận, từng dải tóc xoăn bay bay. Hắn hờ hững nói, trong tuổi thọ dài tới mấy tỷ năm của ta, ngươi chẳng qua chỉ là một con kiến nhỏ bé bò qua bò lại, chỉ có thể từ bò từ mùa xuân đến mùa thu. Hắn vừa dứt lời, lĩnh vực thần tàng của Tần Mục đã bạo phát. Lĩnh vực thần tàng điên cuồng bành trướng, Thái Đế cười mỉa, mái tóc xoăn bay bay giống như từng con rắn lớn ngo ngoe, phiêu động, để mặc lĩnh vực thần tàng của Tần Mục bành trướng tới cực hạn, cùng lắm thì cũng chỉ bao trùm mỗi đầu hắn vào lĩnh vực mà thôi. Đầu của Thái Đế đã chiếm gần một nửa không gian lĩnh vực thần tàng của hắn. Ở trước cái đầu khổng lồ này, việc Tần Mục thúc giục Thiên Cung Thiên Đình chẳng đáng kể là bao, chúng hệt như từng thành phố nhỏ bé đang lơ lửng trước mặt hắn. Mà bản thể của Tần Mục lại càng thêm nhỏ bé. Trên mặt Thái Đế lộ ra nụ cười, nhìn ảo ảnh cổ thần lớn nhỏ chằng chịt trong lĩnh vực, cười mỉa nói, đây là lĩnh vực của ngươi ư, không tệ đâu. Có điều lĩnh vực là do ta sáng tạo ra. Từ xưa tới nay, cả ngàn tỷ tu đạo sĩ, ta là người đầu tiên sáng tạo ra lĩnh vực, ta mới là người tiên phong. Ngươi dám dùng lĩnh vực vô thượng thần thức ở trước mặt ta ư. Tần Mục cười ha hả, thân hình bay lên, tàn kiếm trong tay khôi phục hoàn chỉnh, kiếm quăng lóe lên, đâm về phía Thái Đế. Một kiếm này của hắn dùng lĩnh vực kiếm đạo. Lĩnh vực kiếm đạo là một loại trong lĩnh vực thần tàng của hắn, lúc này kiếm vực bạo phát, chư thần trong lĩnh vực thần tàng tự phóng ra pháp lực và đạo hạnh, thiên đạo của Huyền Đô, đại đạo Udo của Udo, đại đạo Nguyên Đô của Nguyên Đô, cộng thêm tứ cực thiên cổ thần và thiên âm, đồng thời là cả quy khư dồn vào một kiếm này, khiến uy lực của một kiếm này đạt tới cực hạn. Thái Đế mặt mày không chút biểu cảm, nhìn kiếm quang bay tới, quả thật hắn không dám dùng lĩnh vực thần thức, sử dụng thì chỉ còn một con đường chết. Tần Mục đã tu thành thần thông bất dịch của Lăng Thiên Tôn, nếu như hắn sử dụng lĩnh vực vô thượng thần thức, lĩnh vực của hắn sẽ lập tức hóa thành lợi khí công kích hắn, nhốt chết hắn ở trong. Có điều, thứ hắn biết không chỉ có lĩnh vực vô thượng thần thức. Một thân thể khác của hắn, Tường Thiên Phi là sự tồn tại của một trong 10 thiên tôn, không chỉ tu luyện thần thức. Từ khi Vân Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn giết hắn ở trong Thái Hư, hắn ý thức được ngay thần thức của mình rất tệ, vì thế hắn sau khi hắn hóa thành Tường Thiên Phi, con đường mà hắn đi không phải là con đường cũ thần thức thành đạo nữa. Trên thực tế con đường hắn đi giống với các thiên tôn khác, mượn thân phận Thiên Phi, tập hợp thần thông đạo pháp và nguyên khí tu hành của thiên hạ làm cốt, tham ngộ nghiên cứu đạo tiên thiên, hoàn thiện chính mình. Trên con đường này, hắn đã là một trong 10 người có thành tích cao nhất đương thời. Mái tóc dài hắn bay bay tựa như những con rồng lớn, xông tới lĩnh vực của Tần Mục, kiếm vực bỗng chốc bạo phát, vang lên vô số tiếng kim loại va chạm. Từng sợi tóc dài bị kiếm vực của Tần Mục cắt đứt, rơi xuống từ trên đầu hắn. Những sợi tóc dài rơi xuống xoắn lại rồi đột nhiên vặn vẹo biến hóa, hóa thành hắc long hung ác, giơ móng vuốt cào về phía Tần Mục. Tóc của Thái Đế càng bay tới nhiều hơn tựa như những con rồng dài, đan xen tới lui, vô cùng sắc bén, thậm chí từ thủ sang công. Những sợi tóc dài giống như thanh kiếm sắc bén nhất trên đời, loài rồng hung ác nhất, cái mâu sắc bén nhất công kích về phía Tần Mục, đâm xuyên kiếm vực của Tần Mục. Tần Mục dùng một tay cầm kiếm, dùng một tay điểm vào mi tâm. Mắt dọc nơi mi tâm mở ra, hắc long biến hóa, từ những sợi tóc đen kia bỗng chốc lại biến thành từng sợi tóc đen rơi xuống, từ trên không. Thần thông bất dịch. Thái Đế nhíu mày, thần thông mà Tần Mục thi triển là thần thông bất dịch, trực tiếp đánh những thứ biến hóa từ tóc của hắn về nguyên hình. Lẽ nào ở trước mặt tiểu tử này, bất cứ thần thức thần thông gì cũng không thể sử dụng sao? Kiếm quang của Tần Mục đã công kích tới, lao đến trước mặt hắn. Kiếm mang chém đứt từng sợi tóc dài, sắp đâm vào trong cái lỗ trống rỗng ở mi tâm của hắn. Không phí lời với ngươi nữa. Thái Đế bỗng há miệng gầm lên, sóng âm thanh khủng khiếp đánh vỡ không gian, kiếm vực của Tần Mục lập tức sụp đổ. Thứ sụp đổ không chỉ có kiếm vực mà còn có Huyền Đô, U Đô, Nguyên Đô. Chư thần lớn nhỏ trong lĩnh vực thần tàng của Tần Mục thi nhau nứt toát, tinh không sụp đổ, địa thủy phong hỏa phun trào giống như một dấu hiệu của ngày tận thế. Tần Mục đối mặt với hung uy của hắn lại lộ ra nụ cười, kiếm quang trong tay đột nhiên tản ra, nhục thân điên cuồng phóng to. Cơ bắp nhục thân của hắn săn lại giống như một người khổng lồ khai thiên lập địa, linh nhục cùng một thể, thần nhục cùng một thể, chính diện đối kháng với tiếng gầm của đầu Thái Đế. Bề ngoài nhục thân của hắn, cơ bắp cấu tạo thành các loại đồ án hoa văn. Một cái chuông lớn lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Tiếng chuông chấn động, mạnh mẽ hùng hồn khiến lĩnh vực thần tàng nứt vỡ trong nháy mắt khôi phục hoàn chỉnh, từng vị thần chỉ tiêu tan sống lại. Thần thông trọng thiên thứ 10 năm, tạo hóa mông muội khai. Cả lĩnh vực thần tàng của hắn đột nhiên co lại trong nháy mắt, thu vào trong cơ thể của hắn, thần chỉ khắp các chư thiên lớn nhỏ sống ở trong các khiếu trong nhục thân của hắn. Thần thông trọng thiên thứ 18, Xích Minh thần thân tuyệt. Thời đại Xích Minh chia thành thời đại Xích Hoàng và thời đại Minh Hoàng. Một cái sở hữu nguyên thần tạo hóa với nguyên thần định hình mạnh mẽ nhất, một cái sở hữu nhục thân tạo hóa với nhục thân định hình mạnh mẽ nhất. Lúc này, pháp môn của Minh Hoàng và Xích Hoàng ở trên người hắn được thể hiện một cách tinh tế. Nhục thân của Tần Mục to lớn đứng ở trước mặt đầu của Thái Đế, phách thể không hề nhỏ hơn đầu của Thái Đế, chỉ nghe tiếng leng keng như kim thiết va chạm truyền ra, từng cánh tay vô cùng to khỏe chui ra từ dưới nách của Tần Mục. Đầu của hắn hóa thành 3 cái, 3 đầu 6 tay. Bụp bụp bụp, trong nháy mắt là vô số cú đấm rơi vào mặt Thái Đế, đấm cái đầu vô cùng khổng lồ đó của Thái Đế bay ra sau. Trong đầu của Thái Đế vang lên ong ong, hắn ta bị đánh cho đần độn. Đột nhiên dưới chân Tần Mục chợt khựng lại, một tòa thần châu xuất hiện ở dưới chân hắn, thần châu vắt qua bầu trời, đuổi thẳng tới. Bỉ Ngạn thần châu độ. Nơi mũi thuyền, đằng sau Tần Mục có rất nhiều thiên cung đan xen, từng tòa thiên cung sắp xếp thành tổ hợp, trong tức khắc hóa thành một vùng thiên đình, nguy nga lộng lẫy. Khí huyết của Tần Mục trong nháy mắt tăng tới cực hạn, huyết quang chiếu rọi nửa vùng trời, khiến nửa vùng trời đó nhuốm màu đỏ sẫm. Trên bầu trời xuất hiện vô số ao ảnh của cổ thần, chinh chiến sát phạt tựa như cuộc tranh đấu của quần hùng thời đời Long Hán, tái hiện lại cảnh tượng thảm khốc của cuộc tranh hùng thiên hạ. Thái Đế nhìn về vùng huyết sắc đó, chỉ thấy 1/3 thiên cung của Tần Mục trong huyết sắc, vậy mà tái hiện lại tình hình của 3 tòa thiên đình to lớn của thời đại Long Hán. Đây là thần thông tạo hóa, không ngờ hắn đã luyện hóa tới mức độ này. Tim của Thái Đế đập thình thịch, một chiêu này của Tần Mục là trọng thiên thứ 17 của thần thông nhập đạo, Long Hán Khước Tương Tranh. Sát khí của một chiêu đại thần thông Long Hán Khước Tương Tranh này vô cùng lớn, dường như là tập trung sự thảm khốc của Long Hán tranh bá vào trong một chiêu. 3 thiên đình là Long Hán, Tiêu Hán, Long Tiêu tranh đoạt quyền lực của thiên đế, vô số âm mưu quỷ kế dồn vào trong một chiêu. Thời đại đó hào hùng và khốc liệt, có 9 thiên tôn truyền đạo trên đời, cũng có Thái Sơ thiên đế nắm giữ quyền lực, đùa giỡn chúng sinh. có Thổ Bá chuyển thế hóa thành A Sử, dẫn U Đô đánh Thiên Đình, có Vân, Lăng, Nguyệt nơi Thái Hư chém chết Thái Đế, có Thiên Tôn thiết kế Chu Thiên Đế, có Ngô Thiên Tôn âm mưu tính kế Thái Tử Tảo Vô Kỳ, có Đế Hậu chết ở Quy Khư, có Lăng Thiên Tôn lưu đày ở Quỷ Thuyền Vũ Lâm Quân, có Long Hán Thôn tính Tiêu Hán, Long Tiêu. Thái Đế là người đích thân trải qua những năm tháng đó, cảm giác mà một chiêu này của Tần Mục mang lại cho hắn khiến hắn dường như quay lại thời chiến tranh kinh khủng đó, cái thời kỳ mà cho dù là kẻ đứng đầu xưng bá thái cổ cũng có thể chết bất cứ lúc nào. Một chiêu đại thần thông Long Hán khước tương tranh này của Tần Mục đánh mạnh vào đầu của Thái Đế, đầu của Thái Đế bỗng đập vào trong hư không, biến mất trên bầu trời của Tổ Đình. Bỉ Ngạn Thần Châu dưới chân Tần Mục biến mất, cơ thể sừng sững trên không, ba đầu nhìn bốn phương tám hướng, mắt dọc dựng trên mi tâm mở ra, ba con mắt nhìn rõ động tĩnh của hư không. Thái Đế, không phải ngươi sợ rồi chứ? Giọng nói của hắn tựa như ung nhọt trong xương, theo sau đầu của Thái Đế xuyên qua từng tầng hư không, truyền vào trong tai của Thái Đế một cách vô cùng rõ ràng, đanh giọng cười nói, là đế hoàng mạnh nhất của thời đại thái cổ, ngươi từng bị Vân Thiên Tôn chỉnh đốn, từng bị Lăng Thiên Tôn chỉnh đốn, từng bị Ngô Thiên Tôn chỉnh đốn, từng bị bốn vị Thiên Tôn, Lang, Hiểu, Nghiên, Tổ chỉnh đốn. Kiếp này của ngươi chính là một kiếp thất bại, ngươi trốn đi. Đầu của Thái Đế lướt qua trong từng tầng hư không, sắc mặt xám xịt, hắn có thể nghe rõ giọng nói của Tần Mục, cũng có thể nhìn thấy rõ bóng dáng của Tần Mục. Đầu của hắn đang biến hóa, huyết nhục đang sinh sôi. Công pháp của hắn là công pháp mạnh mẽ nhất thế gian, thần thức Đại La Vô Thượng. Cho dù không có Nguyên Thạch Thái Sơ, hắn cũng có thể cưỡng ép tu bổ nhục thân. Có điều dùng thần thức tu bổ nhục thân còn lâu mới bằng Nguyên Thạch Thái Sơ, bây giờ thương thế của hắn rất nặng, thần thức sơ khai lại càng nặng hơn, sử dụng thần thức để tu bổ nhục thân sẽ để lại hậu họa rất lớn cho hắn. Tiếp tục trốn đi. Giọng nói của Tần Mục vẫn truyền đến, điều này đối với ngươi mà nói không khó. Dù sao triệu năm này ngươi luôn sống trong cảnh trốn chạy, thậm chí ngươi không dám hóa thành nam tử, chỉ dám hóa thành nữ nhân trốn ở trong thiên cung của thiên đế, miễn cưỡng cười gượng. Đường đường là Thái Đế, thiên đế mạnh nhất thống trị vũ trụ hồng hoang, vậy mà hóa thành một nữ tử dựa vào thiên cung của thiên đế rồi tranh sủng với các phi tử của thiên đế, bán nụ cười để được sống. Sắc mặt của Thái Đế càng xám xịt lại, đột nhiên từng sợi tóc xoăn vươn ra, vèo vèo vèo xuyên thủng hư không, nhắm thẳng vào đầu của hắn. Hắn dừng ở trong hư không tầng thứ 28, mái tóc xõa ra xung quanh giống như con nhím, khóa chặt hắn ở đó, thần thức Đại La Vô Thượng của hắn nhanh chóng vận chuyển. Thần thức sót lại bị hắn dùng để tu bổ nhục thân. Không có nhục thân, chỉ dựa vào cái đầu, hắn cảm thấy không thể đối kháng với loại thiên tôn, sở hữu thần thông lập đạo như Tần Mục được, bắt buộc phải dùng đến nhục thân hoàn chỉnh. Những năm đầu của Long Hán khi đó, lý do Tần Mục được phong làm thiên tôn chính là vì thần thông lập đạo. Dựa theo Tần Mục của năm đó để so sánh với bây giờ thì thấy, thần thông vẫn rất non, nhưng Tần Mục bây giờ đã xứng danh tới thực, thần thông của hắn đã đạt tới mức lập đạo, đạt tới mục thiên tôn thật sự. Sự tồn tại như này, xứng được tôn kính, cũng xứng được đánh một trận với Thái Đế. Huyết nhục dưới cổ của hắn sinh sôi, rất nhanh mọc ra lồng ngực, mọc ra tay chân. Thái Đế không ngừng tu bổ, dồn hết chút thần thức cuối cùng để đúc ra nhục thân mới. Người hóa thành Tường Thiên Phi, chắc hẳn có chút thành tựu, nhưng đều dựa vào gương mặt, dựa vào vóc dáng, dựa vào việc bán nụ cười mà có được thành tựu đúng chứ. Giọng nói của Tần Mục cực kỳ tàn độc, truyền vào đầu của hắn. Ngươi ẩn nấp cả một đời, bao giờ ngươi mới dám nghĩ như một đại nam nhân, tranh đấu một cách quang minh chính đại? Lẽ nào ngươi biến thành nữ nhân lâu, như vậy thì đã quên mất ngươi là một nam nhân hay sao? Sắc mặt của Thái Đế rét lạnh, đầu dần dần co lại, cố gắng làm tới mức khiến cho thể hình của mình không khác tạo vật chủ bình thường. Tần Mục không nói nữa. Khóe mắt của Thái Đế giật giật, lúc này hắn cảm nhận được ánh mắt của Tần Mục. Ánh mắt của Tần Mục xuyên qua 27 tầng hư không, dừng trên người của hắn, tìm được vị trí chính xác của hắn. Thái Đế nhắm mắt lại, thúc giục thần thức Đại La Vô Thượng, lập tức trong hư không tầng thứ 28 lập lòe những vầng sáng đủ màu, từng vị thần chỉ xuất hiện, liên tiếp lạc ấn trong các khiếu trên cơ thể của hắn. Loại thủ đoạn này rất giống với Xích Minh Thần Thân Tuyệt của Tần Mục, nhưng so với Tần Mục, hắn mới là chính tông. Chẳng qua Tần Mục đã học thần thức Đại La Vô Thượng của hắn, cho nên mới có thể kết hợp với đại đạo tạo hóa, luyện thành Xích Minh Thần Thân Tuyệt. Có điều, cho dù thần thông tạo hóa của Tần Mục có mạnh nữa đi chăng nữa, cũng không thể quay lại thời thái cổ, nhìn thấy những cổ thần thái cổ đã chết kia. Số lượng ảo ảnh cổ thần ẩn giấu trong các khiếu trên cơ thể của Tần Mục tuy nhiều, nhưng chỉ có đại đạo phù văn của 360 năm vị cổ thần là hoàn chỉnh, các cổ thần khác hắn chưa từng thấy bao giờ. Bởi vì những cổ thần đó đã chết trước thời Long Hán rồi, tiêu tan rồi. Trong cuộc chiến của thái cổ, tuy rằng số lượng tạo vật chủ chết đi rất nhiều, nhưng cổ thần chết lại chiếm phần lớn trong tất cả các cổ thần. Lúc đó, tổng cộng có hơn 1.900 vị cổ thần. Ta được tôn là Thái Đế, không phải là chỉ dựa vào tế tự của tạo vật chủ mà có được. Ta được tôn là người có nhục thân mạnh nhất, cũng không phải là do dựa vào tế tự của tạo vật chủ mà có được, mà là dựa vào trí tuệ của ta, căn cốt của ta mà có được. Hắn bỗng gầm lên một tiếng, từng sợi tóc dài thu lại từ trong hư không. Hắn sừng sững ở hư không tầng thứ 28, mái tóc xoăn bị kéo thẳng, xõa trên vai, cơ bắp thân thể của hắn vặn vẹo, tràn ngập sức mạnh cuồn cuộn. Hắn để lộ ngực, đây là nhục thân hoàn mỹ nhất của tạo vật chủ, cơ bắp đường nét có sự hoàn hảo về mặt thuật số, mang mỹ cảm kinh người, là niềm kiêu hãnh của hắn. Hắn là mỹ nam tử trong tộc tạo vật chủ thời tiền sử, cũng là người thông minh nhất, mạnh mẽ nhất, những thăng trầm của bá dương, vẻ đẹp kinh diễm của cung quân, khí phách hào hùng của thúc câu, ở trước mặt hắn chẳng là cái thá gì cả. Hắn là dựa vào dương cương của chính mình, dựa vào sức mạnh của chính mình, dựa vào trí tuệ và sức quyến rũ của chính mình, chinh phục tạo vật chủ của thời đại tiền sử, khiến tam vương thần phục, khiến cổ thần bái lạy, trở thành thái đế. Từ khi thời đại thái cổ kết thúc, hắn bị thái sơ thiên đế đánh bại, hắn đã rất ít sử dụng đến trí tuệ và sức mạnh của mình, để đánh một trận hết sức, toàn lực lăn xả, hắn phân tán sức mạnh của mình theo thói quen, hóa thành đại hồng, hóa thành minh phương vũ, hóa thành tường thiên phi, dùng âm mưu quỷ kế đi tính kế, đi mưu đoạt quyền thế. Mà bây giờ hắn tái hiện lại khí dương cương, vẻ đẹp dương cương của tạo vật chủ để tiêu diệt Tần Mục, tiêu diệt cái tên tiểu tử còn xanh và non này. Hắn yên lặng chờ đợi Tần Mục tới. Vù, Bỉ Ngạn thần châu băng qua hư không, xuất hiện ở trước mặt hắn. Y phục của Tần Mục bay tà tà, hắn đứng ở mũi thuyền, đợi thần châu dừng lại, lúc này tà áo bay phất phơ mới im trở lại. Mục Thiên Tôn, thái đế mở miệng, giọng nói trầm thấp hùng hồn. Tần Mục hơi cúi người, thái đế, mời, mời. Thái đế quát, hơn 1.900 vị cổ thần, trong cơ thể đồng loạt điều động sức mạnh khiến cơ thể của hắn lóe lên, không ngừng nghiền nát 27 tầng hư không. Khoảnh khắc sau, hắn đến trước người Tần Mục, bá chủ của thời đại thái cổ, đế hoàng có 102, bá khí của hắn, dồn trong một quyền. Một quyền của hắn tung ra, nắm đấm của hai người va chạm, hai cơ thể cực lớn một trái một phải tách ra, ngả ra sau, một mạch nghiền nát hư không, khiến hư không sinh ra sấm, sinh ra sét. Đùng đùng đoàng đoàng, xẹt xẹt không ngừng. Trong sấm sét mang theo huyết quang, đó là máu bắn ra từ trong da thịt bị rách của hai người. Quy khư nhất khí sinh. Tần Mục tức giận gầm lên, thân hình tức khắc hệt như lưu quang lao về phía trước. Một đại uyên quy khư xuất hiện dưới chân, trên đỉnh đầu là tiên thiên nhất khí. Nối với đại uyên, trong đại uyên sinh ra một đóa đế liên hoa. Tiên thiên nhất khí trên đầu hóa thành liên hoa mọc ngược, thân hình của hắn quay nhanh. Ba đầu sáu tay đánh ra không biết bao nhiêu quyền trong nháy mắt. Thái đế tức giận gầm lên, lao tới, Mao thần quy khư còn con, năm đó ở trước mặt ta cũng không chịu nổi một đòn. Quy khư nhất khí sinh là trọng thiên thứ 12 trong thần thông nhập đạo của Tần Mục, chỗ mạnh nhất của một chiêu này chính là sức mạnh thôn phệ kẻ địch từ quy khư, đế liên hoa trong đại uyên dưới chân dao động là, có thể nuốt sức mạnh trong thần thông của đối phương vào trong đại uyên, hóa thành tiên thiên nhất khí rơi xuống từ trong đế liên hoa trên đỉnh đầu, bổ sung cho bản thân. Tiên thiên nhất khí lớn mạnh, uy lực của thần thông sẽ càng mạnh hơn, gây ra tổn thương nặng hơn cho kẻ địch. Đây là thần thông hắn căn cứ theo thủ đoạn của Ngô Thiên Tôn trong ma vực Thái Hư, rồi sáng tạo ra, có thể nói là đã hấp thu trí tuệ của Ngô Thiên Tôn. Nhưng dù gì Tần Mục cũng không phải là Ngô Thiên Tôn, không có huyết mạch của Thái Sơ Thiên Đế và Đế Hậu Nguyên Mẫu, có điều hắn có nghiên cứu về tiên thiên nhất khí và đại đạo quy khư, nhưng không hề kém Ngô Thiên Tôn, thậm chí còn hơn. Hắn có được đại đạo phù văn trong thủ tàng các của đạo tổ. Phù văn của thủ tàng các là dùng thuật số để phân tích giải thích đại đạo của cổ thần, trong đó bao gồm đại đạo phù văn giấu trong nhục thân của Thái Sơ Thiên Đế. Tần Mục còn có được nhục thân của Đế Hậu Nương Nương và Nguyên Mẫu Phu Nhân, nắm giữ hoàn toàn đại đạo nhục thân của hai vị cổ thần này, đồng thời còn dùng thuật số vĩ mô bù vào chỗ không đủ của đạo tổ. Nhưng dựa vào một điểm này, sự hiểu biết của Ngô Thiên Tôn về tiên thiên nhất khí và đại đạo quy khư chưa chắc có thể so sánh được, cộng thêm vỏ trứng thiên đế ở trong mi tâm của hắn. Thậm chí hắn bắt đầu tiếp xúc tới đại đạo Thái Sơ. Nếu như là giao tranh trong cùng cảnh giới, cả hai đều sử dụng tiên thiên nhất khí và đại đạo quy khư, Ngô Thiên Tôn sẽ chiếm ưu thế của huyết mạch, uy lực của thần thông sẽ cực kỳ mạnh mẽ, mà Tần Mục lại chiếm ưu thế về sự hiểu biết sâu hơn, đối với đại đạo Thái Sơ và đại đạo quy khư, chưa chắc sẽ yếu hơn Ngô Thiên Tôn. Trong khoảnh khắc hai người va chạm, Thái Đế lập tức cảm nhận được sức mạnh của bản thân đang bay xuống, bị đại uyên quy khư dưới chân Tần Mục thôn phệ. Cứ tiếp tục tiêu hao như này, hắn chắc chắn sẽ càng lúc càng yếu. Bục bục bục. Cú đấm của hai người nhanh tựa như chớp, tốc độ thân hình di chuyển cũng cực kỳ nhanh, trong chớp mắt đánh từ bên này sang bên khác của hư không. Tần Mục ỷ có ba đầu sáu tay, tốc độ công kích nhanh khiến người ta hoa mắt chóng mặt, trong tức khắc không biết đã đánh ra bao nhiêu quyền, mỗi khi Thái Đế tiếp một đòn của hắn, trúng một quyền của hắn, đều cảm thấy sức mạnh trong cơ thể của mình đang tiêu hao, bị đối phương phôn phệ. Sức mạnh của hắn truyền vào cơ thể dọc theo nắm đấm, cánh tay của đối phương, chảy qua đôi chân, rót vào Đại Uyên Quy Khư. Sau khi đến Đại Uyên Quy Khư, hắn ngay lập tức mất đi cảm ứng đối với sức mạnh của mình, chắc hẳn sẽ bị Đại Uyên thôn phệ luyện hóa, biến thành tiên thiên nhất khí. Hắn từ sau khi sống lại, lấy được liên hệ với Tường Thiên Phi một thân thể khác của mình, dùng tu vi vô cùng thâm hậu mở thần tàng thiên cung, nhảy vọt thành sự tồn tại sở hữu 30 tòa thiên cung, bù đắp lại những thiếu sót khi mình không có nguyên khí. Tuy nhiên một trận chiến với 4 thiên tôn, thiên cung của hắn gần như bị hủy hoại toàn bộ, giờ đây tinh khí trong những thiên cung đổ nát này điên cuồng hao mòn, tuôn vào trong cơ thể của Tần Mục. Mà hắn lúc này đã không có thủ đoạn để khống chế tinh khí đang hao mòn. Hắn lại trúng một chiêu của Tần Mục, cơ thể khổng lồ liên tiếp ầm ầm đâm xuyên qua từng tầng hư không, từ hư không tầng thứ 28 rơi xuống hư không tầng thứ 10, mắt tai mũi miệng không ngừng trào máu. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, hư không bị đâm xuyên còn chưa kịp khép lại, trong cái lỗ thủng của 17 tầng hư không, Tần Mục điên cuồng lao xuống, cơ thể xoay tròn, vô số cú đấm được tung ra, hình thành một thứ khổng lồ tích hợp từ vô số cú đấm tựa như cỗ máy tinh vi che khuất tầm nhìn của hắn. Lúc này, Tần Mục sử dụng thần thông võ đạo, nguyên thần võ đạo, tinh thần võ đạo của lão nông Trạc Trà trong tứ đại thiên sư của Khai Hoàng, phát huy một cách tinh diệu dưới nắm đấm của hắn. Thái Đế đưa tay lau máu trên khóe miệng, lập tức thay đổi chiêu thức, đột nhiên mấy chục tòa thiên cung đổ nát ở đằng sau bay lên, tất cả thiên cung của hắn đều bị 4 thiên tôn đánh nát, tinh khí cả người không ngừng hao mòn. Nhưng dường như hắn lại không cảm nhận được thương thế của mình nặng cỡ nào. Hắn tức giận quát một tiếng, chỉ thấy lúc này tất cả các thiên cung này sụp đổ. Khí tức của hắn lập tức giảm mạnh. Tần Mục thấy được sơ hở, thúc giục Quy Khư Nhất Khí sinh tới đoạt lấy tu vi pháp lực của hắn. Đột nhiên một tòa thiên cung mới trong những thiên cung sụp đổ từ từ mọc ra. Tim của Tần Mục chợt giật thót, lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm, tư thế lao đến lập tức dừng lại, lui vội về sau. Gió lốc sinh ra từ lỗ hổng của từng tầng hư không chưa khép lại. Tòa thiên cung đó của Thái Đế xây lại với tốc độ đáng sợ, khí tức của thiên cung mang lại cho Tần Mục cảm giác rất quen thuộc, chính là thiên cung thần thức Đại La. Thái Đế tự biết tu vi của mình còn lại không nhiều, nếu như pháp lực của bản thân phân tán cho các thiên cung khác, chắc chắn khó thể chống lại thần thông thôn phệ của Tần Mục. Thế là hắn dứt khoát phá hủy các thiên cung khác, tập trung tất cả sức mạnh của thiên cung, định hình lại thần thức Đại La thiên cung. Chỉ có như vậy, mới có thể tập trung sức mạnh trong thời gian ngắn nhất giết chết Tần Mục. Vào khoảnh khắc thiên cung thần thức Đại La của hắn hình thành, ảo ảnh của một nguyên thần dao động, xuất hiện một cách vô cùng khí phách trên đế tọa trong Lăng Tiêu Bảo Điện của Đại La thiên cung. Hình chiếu nguyên thần của Thái Đế, một luồng đế uy dâng lên, xuyên qua từng tầng hư không, Đại Đế ngồi trên bảo tọa của Lăng Tiêu Bảo Điện, cai trị thiên hạ, hiệu lệnh quần hùng, tự có một luồng khí thế uy nghiêm. Mà Thái Đế trở thành người thống trị thái cổ trong suốt mấy triệu năm như vậy, thậm chí uy nghiêm Đại Đế của hắn còn ở trên cả Thái Sơ Thiên Đế. Khóe mắt của Tần Mục giật giật, đế uy này mang đến cho người ta một loại cảm giác Phật cũng có thể địch lại, dù cho đạo âm của hắn cũng bị ảnh hưởng. Dù cho Thái Đế không có cảnh giới đế tọa hoàn chỉnh, không có nguyên thần hoàn chỉnh, nhưng áp lực tạo cho hắn lại vô cùng đáng sợ. Cùng lúc khi thân hình của hắn vội lùi lại, lập tức thúc giục thần thông Bỉ Ngạn Thần Châu Độ, dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua từng tầng hư không, rầm rầm hai tiếng cực lớn, lao vào trong hư không tầng thứ 29. Vào cùng lúc này, một loại thần thông khác của hắn bạo phát, khiến hắn bước vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong trong thời gian ngắn ngủi, cơ thể hư hư thực thực, khiến người khác không thể công kích, khiến khí tức của Thái Đế không thể khóa chặt được hắn. Mục Thiên Tôn. Thái Đế ngẩng đầu lên, cách hư không ngửa lên nhìn Tần Mục đã tới hư không tầng thứ 29, ánh mắt của hắn xuyên qua từng tầng hư không đóng lại, ở đó, Tần Mục đứng sừng sững ở mũi thuyền Thần Châu, áo choàng bên ngoài giống như sải cánh về hai bên, bao trùm lấy Thần Châu, áo bào và áo choàng trên người hắn không phải là vật phàm, mà là y phục của Tùy Phong Vân La Đế Hồn, cũng là một món đế bào. Đế bào trải ra, cực kỳ hoa lệ, từ dưới lên trên, tinh hà xoay quanh, như sao như mây. Thần thông Xích Minh Thần Thân Tuyệt của Tần Mục khiến nhục thân của hắn trở nên vô cùng mạnh mẽ, đồng thời chiều cao tới vạn trượng, áo bào áo choàng tựa như tinh vân, không lớn hơn lúc bình thường bao nhiêu cả. Hai người cách 11 tầng hư không, dường như mỗi người đều yên tĩnh bất động. Nếu lấy cảnh giới thần tàng thiên cung phân chia, cảnh giới hiện nay của ngươi chắc đã đến Lăng Tiêu đỉnh phong, được, rất được. Lời nói của Thái Đế chưa dứt, thân hình đã đến hư không tầng thứ 29, hai người một trên một dưới, tuy cách rất xa. Nhưng ở trong mắt của nhau, thân hình của đối phương đã trở nên rất khổng lồ. Ngươi không hề đi theo hệ thống thần tàng thiên cung, mà dựa vào sự thông minh của mình làm tới bước này, đây mới là chỗ khiến người khác khâm phục nhất. Vì thế, thân hình của Thái Đế di chuyển lần nữa,

trưởng lực của Thái Đế đến trước người của hắn, Thái Đế không hề định giết hắn, nhưng muốn đánh hắn vào trong hư không tầng thứ 31, để hư không tiêu diệt hắn. Hắn phá vỡ thần thức Đại La Thiên của Thái Đế, tuy khiến Thái Đế sửng sốt, nhưng cũng khiến Thái Đế nhìn ra hy vọng giết hắn. Cơ thể của hắn đã bắt đầu trở nên bẹp dí, nhục thân đã bắt đầu từ từ trở nên không có độ dày, không nghe theo khống chế mà bay lên chỗ cao. Vào lúc này, Tần Mục thúc giục thần thông càng thêm vụng về, một thức thần thông này siêu siêu vẹo vẹo, căn bản không giống những thần thông mà Thiên Tôn cỡ thần thông lập đạo, như hắn có thể chi triển ra. Là Thiên Tôn dùng thần thông lập đạo, thần thông của Tần Mục luôn là sự kết hợp giữa đại khí và vẻ đẹp của đại đạo, mà một thức thần thông này lại toàn hoàn không có loại vẻ đẹp của đại đạo này. Tuy nhiên vào lúc này, âm thanh lanh lảnh vang lên, dường như có hàng tỷ chúng sinh và chư thần xuất hiện, đồng thanh hô gọi cùng một cái tên. Đại đạo Thái Thủy, hữu hình vô chất, trọng thiên thứ 24 của thần thông nhập đạo, Thái Thủy hình chí vấn thanh minh. Tần Mục đánh một chưởng này, đón lấy bàn tay của Thái Đế, bàn tay của hai người chạm vào, Thái Đế lộ ra nụ cười. Sau đó, nụ cười trên mặt hắn đanh lại, nụ cười biến thành vẻ kinh hãi. Vẻ kinh hãi trên mặt hắn trở nên càng lúc càng đậm, hắn nhìn thấy huyết nhục trong lòng bàn tay của mình bong chóc ra, dường như vật chất cấu tạo thành bàn tay biến thành vô số hạt, đang nhanh chóng rời xa hắn. Dù sao nhục thân của Thái Đế cũng tự mình trải qua muôn ngàn thử thách, đồng thời nhận được tế tự của vô số tạo vật chủ để luyện thành cơ thể cực mạnh, nhưng một chiêu đại thần thông này của Tần Mục vô cùng tinh diệu tuyệt vời, đánh đại não của hắn thành một mớ bong bong, đánh tan thần thức của hắn. Đầu của Thái Đế rơi xuống từ hư không tầng thứ 30, rầm rầm, đâm xuyên hư không tầng thứ 29, rồi lại đâm xuyên hư không tầng thứ 28, hư không hết tầng này đến tầng khác bị đập thủng ra lỗ lớn liên tiếp. Hai mắt của Thái Đế mờ mịt, tầm nhìn mông lung, thấp thoáng nhìn thấy cơ thể của Tần Mục hư hóa, bay lên hư không tầng thứ 31. Mục Thiên Tôn vẫn chết, nhưng ta còn sống. Hắn thầm nói trong lòng. Vào lúc này, hắn nhìn thấy giữa mi tâm của Tần Mục, chui ra một quả trứng tròn xoe khi Tần Mục đang bay vào hư không, tầng thứ 31. Thái Đế lộ ra vẻ mờ mịt. Rầm rầm rầm. Đầu của hắn liên tục đâm xuyên từng tầng hư không, từ trên trời rơi xuống, đập vào đại địa của tổ đình, sau đó lăn vài vòng, rơi ở trên một vùng đồng nguyên hoang vu khiến cự thú thái cổ xung quanh giật mình di tản ra xung quanh. Đầu của hắn vừa dừng lăn, chỉ nghe thấy âm thanh ầm ầm cực lớn từ nơi sâu trong hư không truyền đến, một ngọn lửa từ trên trời rơi xuống đập mạnh ở bên người của hắn, vô số đá vụn bay ra tứ phía, đất bay lên trên không, phình lên ở trên không, hóa thành từng phiến lục địa lơ lửng, bị gió lốc thổi về phía xa. Trong đám khói bụi mù mịt, Thái Đế nhìn thấy nhục thân của Tần Mục cách đó không xa tả tơi, một đầu gối chạm đất, bàn tay để trên mặt đất. Ngũ khoáng đại phong ấn. Tần Mục bỗng ngẩng đầu, ba con mắt phóng ra ánh sáng. Đầu của Thái Đế đang muốn dãy dụa chạy trốn, đột nhiên mặt đất xung quanh chấn động, từng tiếng vang cực lớn truyền tới, đại địa không ngừng trồi lên, hình thành năm mạch khoáng. Một mạch khoáng có đại đạo Thái Sơ lờ mờ, một mạch khoáng có nhị khí âm dương quấn quanh, một mạch khoáng có đại đạo Thái Tố hình chất biến hóa, một mạch khoáng có đại đạo Thái Thủy với sơn mạch, cũng hóa thành hư sơn hữu hình vô chất. Chỉ có sơn mạch cuối cùng kia, cho dù trồi lên, nhưng lại không có bất kỳ đại đạo khí tức gì. Trong năm mạch khoáng này, có bốn mạch khoáng đè ở trên đầu của Thái Đế, bốn loại đại đạo khác nhau chui vào trong cơ thể của hắn, trấn áp thần thức, lạc ấn của bốn loại đại đạo tiên thiên ở trên thần thức trong đầu của hắn. Thần thức của Thái Đế bỗng chốc bị khóa, không thể điều động được, nhưng hắn lại bật cười ha ha, Mục Thiên Tôn, thuật số của ngươi là do thiên sư võ đấu dạy sao? Rõ ràng đây chỉ có bốn mạch khoáng, ngươi lại cứ nói là năm mạch khoáng. Sắc mặt của Tần Mục chợt đen lại. Hắn chưa từng tham ngộ đại đạo Thái Dịch, đương nhiên không thể dùng đại đạo Thái Dịch để phong ấn Thái Đế. Lý do hắn nói ngũ khoáng đại phong ấn là vì trong tổ đình có năm mạch khoáng lớn, thuận miệng mà thôi. Đột nhiên, hắn rên một tiếng, bốn nơi tai mắt mũi miệng trào máu, từng vết thương trên người nứt ra, máu cũng trào ra từ bốn chỗ. Thái Đế cố gắng dãy giụa, dốc sức tập trung thần thức rối loạn của mình, muốn phá phong ấn của hắn, thấy vậy thì không khỏi bật cười ha ha. Mỉa mai nói, Mục Thiên Tôn, ngươi phong ấn ta rồi, nhưng thế thì sao chứ? Thương thế của ngươi còn nặng hơn ta. Sắc mặt của Tần Mục càng xám xịt, run rẩy lôi ra một chiếc giỏ mây nhỏ, trong giỏ mây là linh đan mà dược sư luyện chế cho hắn. Tối hôm đó, cường giả của kỷ nguyên trước xâm nhập, dược sư đặc biệt luyện chế một giỏ linh đan. Đám người Tần Mục không dùng hết, trong giỏ mây còn lại một ít, thế là hắn bèn cất đi, chuẩn bị khi cần tới. Thần thức của Thái Đế hoàn toàn không thể ngưng tụ hay ngưng luyện. Đầu của hắn chạy trốn tứ phía, nhưng bị phong ấn của bốn mạch khoáng, luyện tới mức càng lúc càng bé, áp lực truyền đến từ xung quanh cũng càng ngày càng lớn, khiến hắn không thể trốn thoát, cười tự giễu nói, họ Tần kia, ngươi có thể làm được đến một bước này đã rất giỏi rồi, nhưng điều đáng tiếc là ngươi cũng không giết nổi ta, chỉ có thể trấn áp ta. Chỉ cần giết chết ngươi,

đến nay, nhục thân của hai vị thần thánh này, ai mạnh ai yếu, rất khó phán đoán. Mà bây giờ chính miệng Thái Đế thừa nhận nhục thân của Thái Sơ Thiên Đế mạnh hơn, nói chung xem như đã giải quyết được vấn đề chưa được giải quyết. Nếu ngươi không thả hồn phách của Vân Thiên Tôn ra, vậy thì chúng ta chuyển chủ đề qua Lăng Thiên Tôn đi. Tần Mục cười híp mắt nói, khi ta giải cứu Lăng Thiên Tôn, ngươi để mặc ta cứu Lăng Thiên Tôn đi. Đầu của Thái Đế cười ha hả, dù gì Vân Thiên Tôn cũng chết rồi, cho dù ngươi cứu sống, muốn tu luyện đến mức đối kháng được với 10 Thiên Tôn cũng cần vài năm. Mà sau khi Lăng Thiên Tôn được ngươi cứu ra, chiến lực của nàng ta đủ để đối kháng với 10 Thiên Tôn. Mục Thiên Tôn, bản tính của ngươi quá hay, nhưng ta cũng không phải kẻ ngu xuẩn. Tần Mục nổi giận, túm đầu của Thái Đế xách đại ấn lên, thúc giục đại ấn, đánh ra một ấn. Họ Tần kia, ngươi giày vò ta, ngươi chết chắc rồi. Trong tiếng hét của Thái Đế, bảo ấn bay lên rồi xoay tròn, bảo quang chiếu rọi, đầu của Thái Đế trong bảo ấn khẽ rên một tiếng, thần thức của hắn không tự chủ mà bị kích phát, xuất hiện các loại đạo văn kỳ lạ trên mặt ấn. Một ấn này của Tần Mục đánh tới mức núi sụp đất lở, đầu của Thái Đế chỉ thấy thần thức của mình biến thành năng lượng trong bảo ấn này. Một đòn này của Tần Mục không hề sử dụng tu vi của bản thân hắn, chỉ thúc giục phong ấn của bốn mạch khoáng, song bốn mạch khoáng này hấp thụ năng lượng của hắn, chuyển hóa thành uy lực. Con mẹ nhà ngươi, ngươi luyện hóa ta thành bảo vật đấy hả? Đầu của Thái Đế mở miệng mắng to, chỉ thấy Tần Mục muốn thúc giục bảo ấn lần nữa, vội vàng nói, Mục Thiên Tôn, có gì thì thương lượng. Tần Mục dừng tay, gọi bảo ấn lại, hòa nhã nói, đạo huynh, chuyện của Vân Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn, ngươi không suy nghĩ thêm sao? Sắc mặt của đầu Thái Đế xám xịt, mất hứng nói, coi như ta thua rồi. Có điều, Vân Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn, ta tuyệt đối không thể giao cho ngươi, nhưng chúng ta vẫn có thể thương lượng một số chuyện khác. Tần Mục làm thế muốn thúc giục bảo ấn, Thái Đế vội vàng nói, dừng tay. Quả thật cái đầu này của ta không hề đáng giá, nó chỉ dùng nguyên thạch thái sơ để tạo ra, không so được với hồn phách của Vân Thiên Tôn, cũng không so được với tính mạng của Lăng Thiên Tôn. Cho dù ngươi hành hạ ta như nào, ta cũng không thể trao đổi với ngươi được. Chúng ta có thể trao đổi một vài thứ khác. Tần Mục thu tay, nghi ngờ nói, ngươi còn có thứ gì có thể trao đổi? Thái Đế đạo huynh, không phải là ta xem thường ngươi, thật sự không dám giấu, ta chiếm cứ bảo địa lớn nhất của tổ đình, có thập vạn đại hắc sơn, khoáng sản phong phú, vật tư chất núi. Hơn nữa, còn có giao dịch với cung thiên tôn, nghiên thiên phi, nói thật, chút sản lượng trong lãnh địa của ngươi, ta chỉ nhìn bằng nửa con mắt. Nếu như ngươi muốn dùng bảo vật trong lãnh địa của tường thiên phi để đổi, thế thì miễn cưỡng còn được. Đầu của Thái Đế cười mỉa nói, vùng đại hắc sơn đó của ngươi cũng tính là bảo địa sao? Nói ra người ta cười rụng răng. Mục Thiên Tôn, đại hắc sơn của ngươi là nơi 10 thiên tôn chẳng thèm liếc, cũng chỉ có ngươi coi nó thành bảo bối thôi. Lãnh địa của ta ở tổ đình cũng là một vùng bảo địa, tốt hơn đại hắc sơn của ngươi không biết bao nhiêu lần, nơi đó chính là nơi sát khí ngưng tụ. Đương nhiên, ta sẽ không đổi với ngươi. Trong lòng Tần Mục khẽ dao động, khiêm tốn xin chỉ dạy. Nơi sát khí ngưng tụ mà tường thiên phi chiếm có gì đáng coi trọng? Thái Đế cười nói, không có gì khác, chỉ là chảm thần đài tự nhiên trong tổ đình mà thôi. Tim của Tần Mục đập dữ dội vài cái, giọng khàn khàn nói, chảm thần đài tự nhiên. Mục Thiên Tôn, ngươi vẫn là quá non. Thái Đế cười ha ha nói, vùng bảo địa đó của ta là chảm thần đài tự nhiên, mà vùng bảo địa của Lang Hiên Thần Hoàng lại là thánh cảnh giao trì tự nhiên trong tổ đình. Mà ngoài nơi này ra, trong tổ đình này còn có các bảo đại khác, lần lượt tương ứng với tứ đại thiên môn, ngàn cung vạn điện, thậm chí là thánh thành Ngọc Kinh. Thậm chí ngay cả Thừa Thiên Cung cũng có thể tìm thấy ở trong tổ đình. Ngươi ngộ ra điều gì chưa? Trái tim Tần Mục đập liên hồi, hắn thất thanh nói, ý của ngươi là trong tổ đình còn có một vùng thiên đình của thời đại Thái Cổ sao? Sai rồi, không phải là thiên đình của thời đại Thái Cổ. Thái Đế ung dung nói, nên nói là thiên đình của hậu thế, được xây dựng nên dựa theo quy tắc bảo địa trong tổ đình của thời đại Thái Cổ. Thái Sơ và những cổ thần đó xây dựng thiên đình, có thể nói là bảo địa gần như dập khuôn theo tổ đình. Giao trì tương ứng với giao trì của tổ đình, thiên môn tương ứng với thiên môn của tổ đình, mà chảm thần đài cũng bắt chước theo chảm thần đài của tổ đình. Bây giờ chắc hẳn ngươi đã biết tại sao cảnh giới thiên cung rất quan trọng rồi chứ? Trong đầu Tần Mục rền vang, cảnh giới thiên cung là do Ngự Thiên Tôn sáng tạo ra. Ngự Thiên Tôn sáng tạo ra cảnh giới thiên cung, người của hậu thế tu luyện dựa theo 7 cảnh giới của thiên cung. Tự khắc sẽ có được năng lực mạnh mẽ. Loại năng lực này từ đâu mà có? Tại sao mỗi khi bước một bước ở trong thiên cung, sức mạnh của bản thân sẽ có sự tăng trưởng rất lớn? Tại sao các vị thần chỉ tu luyện đến một cảnh giới nhất định, thì nhất định phải vượt qua chảm thần đài? Nếu như thiên đình Long Hán bày bố dựa theo địa lý của tổ đình, vậy thì có thể giải thích thông suốt rồi. Trong tổ đình, ngoài có năm mạch khoáng thái cổ ra, còn có các bảo địa như Nam Thiên Môn, Giao Trì, thiên đình được xây dựng dựa vào quy tắc của những bảo địa, vậy thì thiên đình Long Hán vốn luôn tuân theo đại đạo của tổ đình. Khi các vị thần chỉ tu luyện đến cảnh giới Nam Thiên Môn, thì tương đương với quá trình tổ đình đắc đạo vượt Nam Thiên Môn, theo tự nhiên sẽ có được sức mạnh tương ứng. Tần Mục định thần, đột nhiên nói, vậy thì rốt cuộc thứ Thái Đế đạo huynh định trao đổi với ta là gì? Vị trí của Thánh Thành Ngọc Kinh. Thái Đế trầm giọng nói, Trảm Thần Đài đã là lãnh địa của ta, ta tuyệt đối sẽ không nhường nơi này cho ngươi, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết vị trí của Thánh Thành Ngọc Kinh. Thánh Thành Ngọc Kinh này tốt hơn Đại Hắc Sơn đó của ngươi không biết bao nhiêu lần, ngươi có được vùng bảo địa ấy, tương lai sẽ lên như diều gặp gió, trở thành thiên đế cũng là ngày một ngày hai thôi. Tần Mục bật cười thành tiếng, tiếng cười càng lúc càng lớn, càng lúc càng vang. Đầu của Thái Đế lạnh lùng nói, ngươi cười cái gì? Tần Mục cười ha ha, lắc đầu nói, Thái Đế, ngươi coi ta thành đứa trẻ 3 tuổi à? Nói cho ngươi biết, ta đã 16 tuổi rồi. Nếu như Thánh Thành Ngọc Kinh đó thật sự là bảo địa vô thượng, chẳng lẽ ngươi không đi chiếm sao? Chẳng lẽ Hiểu Thiên Tôn, Nghiên Thiên Phi, Cung Thiên Tôn không đi chiếm sao? Bọn họ cũng đều là người từng có được bí mật của tổ đình, những thứ họ biết không ít hơn ngươi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.